Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 191, Phật khí. Tên này lập tức kêu thảm một tiếng, thân hình liền biến thành một màn mưa máu bay là tả đầy trời. Hai kiện phù khí kia mất đi sự khống chế của chủ nhân, ánh sáng mặt ngoài lập tức thu vào, rơi thẳng từ trên không trung xuống. Một tay Liễu Minh nắm một cái vào hư không, nhấp hai kiện phù khí vào tay, hắn chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua một cái, sau khi phát hiện chúng chỉ là hai kiện phù khí trung giai rất bình thường. Liền ném thẳng vào trong Tu Di La. Tiếp đó hắn thúc giục đám mây đen dưới chân bay tới chỗ hai cỗ thi thể kia quan sát một chút, nhưng chỉ tìm thấy một chút linh thạch và vài tấm phù lục, không thấy thứ nào đáng giá cả. Điều này cũng không ngoài dự đoán của hắn. Dù sao hai người này yếu như vậy, hơn phân nửa chỉ là linh đồ sơ kỳ tầng thấp nhất, trên người nếu thật sự có đồ tốt bảo vệ tính mạng, vừa rồi cũng sẽ không bị chết dễ dàng bởi một kích như vậy. Liễu Minh thu lại mấy thứ vừa tìm được, sau đó lại bay lên không, tiếp tục tiến lên phía trước. Sau khi hắn bay một mạch hơn 10 dặm liền thấy phía trước xuất hiện hai ngọn núi nhỏ gần nhau, thung lũng có diện tích gần mẫu giữa hai ngọn núi bị một biển sương mù mờ mịt bao phủ. Bốn phía xung quanh vụ hải, biển sương mù, có hơn 100 người mặc trang phục võ sĩ đang đứng, tay cầm các loại binh khí điên cuồng bổ chém vào thứ gì đó bên trong vụ hải. Binh khí trong tay những người này đều chớp động hào quang nhàn nhạt, rõ ràng tất cả đều là luyện khí sĩ cấp thấp. Ở một chỗ xa hơn một chút thì có 30-40 tên khác cầm cường cung hạnh nỏ cảnh giới chung quanh. Trên đỉnh hai ngọn núi có 7-8 bóng người, hoặc là thả ra từng quả cầu lửa, hoặc là thả ra từng đạo phong nhận công kích về phía trung tâm vụ hải. Sau mỗi một đợt công kích, vụ hải đều bị thu nhỏ lại và mỏng đi một phần, khi Liễu Minh bay tới, thậm chí đã có thể thấp thoáng thấy được mấy bóng người đang núp trong đó rồi. Hắc hắc, mấy vị đạo hữu hà tất phải kiên trì làm gì? Và lại, chúng ta cũng không có thù riêng gì với mấy vị, chỉ thuần túy là làm việc vì chủ của mình mà thôi. Nếu hiện tại chư vị chịu dừng tay, chủ động giao ra vật phẩm đấu giá, lão phu có thể làm chủ để mấy vị đạo hữu bình yên rời đi. Một bóng người cao lớn bay lơ lửng trên một đỉnh núi, chợt cười to nói. Chủ nhân bóng người này là một lão giả mặc áo bào màu vàng, mặt đầy đồi mồi màu xanh, sau lưng đeo một hộp gỗ màu xanh khá lớn. Dương lão nhi, đừng có nằm mơ. Bộ tứ tượng kim cương trận này vốn nổi tiếng về phòng ngự, phạm vi càng thu nhỏ, lực phòng ngự lại càng mạnh mẽ, chắc hẳn các ngươi cũng đã nhận ra điều đó. Nếu không làm sao lúc này lại nói ra những lời nhảm nhí như vậy. Ta cũng không gạt ngươi, tiền đông chủ đã biết tin tức chúng ta bị bao vây từ hơn một canh giờ trước rồi, chắc hẳn viện binh cũng đã sắp đến. Ngụy Mỗ khuyên ngươi một câu, bây giờ chạy đi còn kịp, nếu không đến lúc đó các ngươi muốn đi cũng không đi nổi đâu. Từ trung tâm vụ hải truyền ra giọng nói lạnh lùng của một nam tử. Cái gì, các ngươi đã báo tin về Huyền Kinh rồi, hừ, ngươi thực sự cho rằng nói như thế thì lão phu sẽ tin sao? Nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Lão giả mặc áo bào màu vàng nghe vậy vốn khẽ giật mình, nhưng sau đó đột nhiên giận dữ. Một tay vỗ vào cái hộp gỗ màu xanh sau lưng, lập tức tiếng kêu cao vút vang lên, 13 khẩu phi đao dài nửa. Xích mỏng như cánh ve từ trong đó bay ra, hóa thành từng đạo hàn quang tham gia công kích. Mấy tên linh đồ khác thấy vậy, tức thì sĩ khí đại trấn, cũng nhao nhao bấm niệm pháp quyết thi pháp, gia tăng cường độ công kích. Trong lúc nhất thời, sương mù bên trong vụ hải lại càng điên cuồng xoay chuyển, dường như chỉ sau một khắc sẽ bị công phá hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, rút cuộc Liễu Minh cũng bị những tên luyện khí sĩ cảnh giới bên ngoài phát hiện. Ngay lập tức có người thổi kèn báo động, một ít người khác thì không chần chừ chút nào dùng cung nỏ trong tay tấn công Liễu Minh. Chỉ thấy những tiếng xé gió vang lên, chỉ chít chẳng chịt mũi tên biến thành những tia sáng đủ mọi màu sắc phá không bắn tới. Liễu Minh thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức khí đen cuồn cuộn xuất hiện trên người, sau đó liền hóa thành hơn 10 xúc tu to cỡ miệng chén điên cuồng bay múa. Đại đa số những mũi tên kia đều bị những xúc tu này đánh bay, ngẫu nhiên có một vài cái lọt lưới chui vào bên trong màn khí đen, nhưng cũng chỉ phát ra mấy tiếng trầm đục rồi không còn động tĩnh gì nữa. Đúng lúc này, một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, lập tức từng điểm sáng màu xanh ngưng tụ trước người, sau khi chớp lên một cái, 7-8 đạo phong nhận màu xanh đã cùng lúc bắn tới phía trước. Lập tức phía trước vang lên những tiếng kêu thảm thiết, trong số những tên luyện khí sĩ chịu trách nhiệm cảnh giới kia, đã có 7-8 tên bị ánh sáng màu lóe lên chém làm hai đoạn. Đám người còn lại thấy vậy vô cùng kinh hãi, đùa nhau quay người chạy như điên về phía hai đỉnh núi, hơn nữa còn có một tên nào đó hô lớn Dương Tiền Bối cứu mạng. Những tu luyện giả trên đỉnh núi kia đương nhiên cũng phát hiện ra động tĩnh phía bên này, lập tức có hai người cưỡi mây bay tới, hơn nữa còn, từ rất xa hét lớn hai tiếng, dừng tay. Nhưng Liễu Minh dường như lại không nghe thấy, ngón tay liên tục điểm vào hư không, từng đạo phong nhận màu xanh bắn ra liên miên, mà cứ mỗi một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, trong đám người phía trước lại có một kẻ ngã xuống. Trong nháy mắt, những tên luyện khí sĩ chịu trách nhiệm cảnh giới này đã bị hắn giết sạch. Một màn kinh người như thế, chẳng những khiến cho hai người đang bay tới vừa vội vừa giận, những tên luyện khí sĩ khác đang cầm binh khí trong tay công kích Vũ Hải cũng kinh sợ. Nhào nhau dừng tay, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía Liễu Minh. Đạo hữu thật sự là lòng dạ độc ác, chỉ chút thời gian ấy mà trên tay đã nhuốm máu nhiều người như vậy. Một nam tử trung niên trong hai người bay tới có sắc mặt đỏ gay, đầu quấn băng vàng lớn tiếng quát. Hừ, nếu các hạ là người nhân từ nương tay, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Ta mặc kệ những chuyện khác, hiện giờ ai cản đường ta giết kẻ ấy. Các ngươi tự động tránh ra hay để ta phải động thủ? Liễu Minh liếc nhìn nam tử vừa mở miệng, mặt không lộ chút cảm xúc, nói. Khẩu khí thật lớn, ta thực sự không biết trong đám khách khanh bách linh cư lại có gia hỏa nào tự đại như vậy. Điền huynh, không cần khách khí với hắn làm gì, hai người chúng ta cùng lên. Nam tử mặt đỏ nghe vậy giận dữ, quay đầu nói với một nam tử gầy gò trông như có bệnh bên cạnh, nói. Đừng nóng vội. Đạo hữu tới đây bằng cách nào, trên đường không có ai chặn đường hay sao, còn nguyên nam tử họ Điền đảo một vòng, sau đó hết sức cẩn thận hỏi một câu. À, người nói là chủ nhân của hai kiện phù khí này à? Hai người bọn họ ra tay đánh lén ta, đã bị ta giết chết rồi. Liễu Minh nghe vậy, tay áo run lên, lúc này một cái phi xoa và một thanh phi đao xuất hiện. Trước người, thản nhiên trả lời. Hả, người đã giết hai người Kim đạo hữu, nam tử họ Điền vốn dĩ còn giận dữ đùng đùng, nhưng sau khi nghe xong lời này, thần sắc lập tức thay đổi. Hừ, quả nhiên lai giả bất thiện, người đến không tốt. Mặc dù hai người Kim đạo hữu chỉ là linh đồ sơ kỳ, nhưng nếu không kịp báo tin đã bị chém giết, xem ra thực lực các hạ thật sự không tầm thường. Phong huynh, hãy cẩn thận một chút, nam tử gầy gò nghe vậy, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tiếp đó tay áo gã run lên, lấy ra một chuỗi Phật châu màu trắng đục. Nam tử họ Phong thì hít vào một hơi thật sâu, sau đó thân hình không tiến lên mà lùi lại mấy bước, đồng thời một tay vỗ vào túi da bên hông, hai quả cầu màu lam từ trong đó vù vù bay ra. Sau một hồi tiếng két két vang lên, hai quả cầu kia vậy mà biến thành hai đầu quái cầm màu lam dài cỡ một xích, đầu to thân thon, trên lưng mọc ra bốn cái cánh ngắn. Khôi lỗi thú. Liễu Minh thấy một màn như vậy, ban đầu hơi giật mình, nhưng lập tức lại mỉm cười. Hừ, hy vọng lát nữa các hạ còn có thể cười được. Nam tử họ Phong vừa thả ra khôi lỗi thú mà mình đắc ý nhất, dụng khí trong lòng tăng cao, lạnh lùng nói một câu, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ về phía hai đầu mộc cầm màu lam, phốc phốc hai tiếng. Bốn cánh sau lưng hai khôi lỗi mộc cầm màu lam vỗ mạnh, chúng liền biến thành hai luồng sáng màu lam phóng lên trời, sau khi xoay tròn một vòng liền bắn thẳng về phía Liễu Minh. Cùng lúc đó, nam tử họ Điền lẩm bẩm niệm pháp quyết, thúc giục công pháp điên cuồng rót pháp lực toàn thân vào Phật châu trong tay. Toàn bộ chuỗi Phật châu tỏa ra hào quang, đồng thời trong từng hồi phạm âm trầm thấp, từng chữ triện bảy màu từ đó tuôn ra, sau khi run lên một cái liền lao thẳng tới Liễu. Mình như mưa rào, không ngờ lại là phù khí có được Phật tính chân chính, thực sự rất hiếm thấy. Liễu Minh không hề để ý tới hai đầu mộc cầm kia, nhưng ngược lại cảm thấy rất hứng thú với chuỗi Phật châu trong tay nam tử gầy gò. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng xúc tu màu đen trên người lại tự động bay múa, hóa thành từng đạo bóng đen bảo vệ xung quanh hắn cực kỳ chặt chẽ. Sau một khắc, những phủ văn bảy màu kia đã đập thẳng vào màn xúc tu màu đen, hóa thành từng đoàn ánh sáng vỡ tung ra, vậy mà lập tức làm cho gần nửa xúc tu tán loạn biến mất. Nhưng đuôi lông mày Liễu Minh chỉ khẽ nhướng lên, khí đen trên người bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra, chỉ trong nháy mắt lại càng có thêm xúc tu màu đen biến ảo mà thành, mạnh mẽ chặn lại hết tất cả công kích tiếp theo. Hai đầu mộc cầm màu lam như hai mũi tên bay tới phụ cận, nhưng không dừng lại chút nào, trái lại còn bay quanh Liễu Minh với một tốc độ kinh người. Chúng đồng thời há miệng phun ra từng đạo thủy tiễn biến thành những đường sáng màu trắng tấn công hắn. Nhưng khi hai khôi lỗi mộc cầm này vừa mới phát động công kích, Liễu Minh được bảo vệ trong màn xúc tu màu đen cũng xuất thủ. Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại rồi tách ra, một đạo phong nhận khổng lồ xanh thẫm lớn cỡ nửa trượng nhanh chóng thành hình, sau khi cổ tay Liễu Minh run lên. Phong nhận khổng lồ liền hóa thành một đạo sáng xanh lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, nam tử họ Phong đang ở phía xa thúc giục hai khôi lỗi mộc cầm công kích, chỉ cảm thấy ánh sáng màu xanh lóe lên trước mắt, linh quang hộ thể giống như bị vật gì đó chém vỡ. Đồng thời gã cảm thấy bên hông mát lạnh một hồi, gã kinh sợ cúi đầu nhìn xuống một chút, chỉ thấy nửa thân dưới từ ngang hồng phốc một tiếng rơi xuống phía dưới. Lúc này nam tử họ Phong mới hét to một tiếng, cứ như vậy bất tỉnh nhân sự. Mà hai đầu mộc cầm màu lam kia vốn đang bay vòng quanh công kích Liễu Minh, lập tức kêu lên két két, mấy tiếng rồi dừng lại bất động, trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Nam tử gầy gò bên kia vẫn đang thúc giục Phật châu trong tay, dường như không thể tin được một màn chính mắt mình vừa nhìn thấy. Thực lực nam tử họ Phong tùy yếu hơn y một chút, nhưng nếu có thể một chiêu giết chết, điều này đối với y mà nói đương nhiên là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới. Mà đối phương đã có thực khủng bố như vậy, nếu như cũng dùng thủ đoạn tương tự đối phó với mình, y cũng không đủ tự tin có thể tiếp được. Nam tử khô gầy vô cùng kinh hãi, lúc này mới quát khẽ một tiếng, đột nhiên bứt đứt chuỗi Phật châu đang cầm trong tay, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Những viên châu kia lập tức hóa thành từng miếng phủ văn cực lớn xoay quanh thân hình y, sau đó trong tiếng ông vang lớn liền ngưng kết thành một màn sáng bảy màu, bảo vệ toàn bộ thân hình nam tử gầy gò vào trong. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 192, lùi địch. Liễu Minh ở phía xa chứng kiến một màn này, thân hình khẽ chuyển động, nhoáng lên mấy cái đã đến hư không cách chỗ nam tử gầy gò mấy trượng. Nam tử gầy gò vừa mới truyền âm cầu cứu những tên đồng bọn khác trên đỉnh núi, nhưng khi vừa thấy cảnh này cũng không kìm được mà sợ hãi kêu lên một tiếng. Tuy nhiên y lại lập tức cười lạnh nói. Phòng hộ của ta cho dù có bị linh khí công kích cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể phá vỡ, kể cả là ngươi có thủ đoạn thông thiên đi chăng nữa cũng không làm gì được ta. Mà đúng lúc này, mấy bóng người trên đỉnh núi kia nhoáng lên, toàn bộ những tên linh đồ còn lại đều ngừng công kích Vũ Hải, tất cả đều theo lão già có đồi mồi xanh dẫn đầu phóng lên trời, bay thật nhanh về phía này. Liễu Minh chỉ cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên một tay vẽ một vòng vào hư không phía trước, phốc một tiếng, từng điểm sáng màu đỏ xuất hiện trước người, nhanh chóng tụ lại thành một quả cầu lửa đỏ thẫm, chỉ trong nháy mắt đã đón gió điên cuồng biến lớn, hóa thành một quả cầu lớn cỡ cái chậu. Liễu Minh ném mạnh quả cầu về phía màn sáng bảy màu, còn bản thân thì trong nháy mắt bắn ngược trở lại, thuật hỏa đạn đại viên mãn. Nam tử gầy gò vừa thấy cảnh này, trong lòng lạnh run, nhưng thân đang ở trong màn sáng còn muốn tránh né đương nhiên là chuyện không thể. Y chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng ra, điên cuồng phun ra mấy đoàn tinh huyết vào trong màn sáng phía trước. Lập tức bên trong màn sáng bảy màu thoáng cái đã hiện ra vô số tơ máu. Hoành một tiếng. Quả cầu lửa cực lớn mang theo thanh thế kinh người đập lên trên màn hào quang rồi vỡ tung ra, sóng lửa cuồn cuộn lập tức bao phủ tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy trượng. Một luồng khí cực nóng cuốn ra bốn phương tám hướng. Đám tu luyện già đang chạy tới nhìn thấy cảnh này, mặt mũi đều biến sắc, thân hình không tự chủ được mà đều chậm lại một chút. Một lát sau, sóng lửa trên không trung cũng dần dần tàn đi, màn sáng bảy màu ở trung tâm lúc này đã trở nên rất mỏng, hơn nữa còn chớp nháy liên hồi, dường như lúc nào cũng có thể vỡ tan ra vậy. Sắc mặt nam tử gầy gò mặc dù tái nhợt vô cùng, nhưng rõ ràng lông tóc không bị tổn thương chút nào, hơn nữa sau khi thấy mình bình yên vô sự, tâm thần rút cuộc cũng ổn định lại mà cười lên ha ha. Ha ha, quả nhiên là không sao, thuật hỏa đạn đại viên mãn thì sao chứ, cũng không, làm gì được ta. Nhưng lời vừa mới ra khỏi miệng, bỗng nhiên ánh sáng màu xanh lóe lên trước mắt, một đạo kiếm khí lạnh lạnh không có chút dấu hiệu báo trước chém tới. Màn sáng bảy màu kia chỉ phát ra một tiếng giòn vang đã biến thành từng điểm linh quang bay tán loạn. Nam tử gầy gò kinh sợ hô lên một tiếng, đang muốn thi pháp tránh né, nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. Chỉ thấy hàn quang cuốn qua cổ y, cái đầu đã nhanh như chớp rơi sang một bên. Lúc này, Liễu Minh mới thu lại thanh đoản kiếm màu xanh vừa chém ra một kiếm kia, sau đó lạnh lùng nhìn về phía năm tên linh đồ khác đang bay tới ở phía xa xa. Về phần hơn trăm tên luyện khí sĩ bình thường kia thì đã bị dọa cho lui lại từ lâu rồi, cơ bản không dám tới gần chỗ chiến trường chút nào. Thuật hỏa đạn cảnh giới đại viên mãn, thật sự là hảo thủ đoạn, ngươi là linh đồ hậu kỳ, sử dụng cũng là linh khí trung phẩm A. Làm sao ta lại chưa từng nghe qua Bách Linh Cư còn có khách khanh lợi hại như các hạ nhỉ? Những tên linh đồ khác sau khi chứng kiến cảnh Liễu Minh một mạch chém giết hai người nam tử gầy gò, trên mặt đều hiện lên vẻ do dự và sợ hãi, chỉ có lão giả mặt đầy đồi mồi xanh kia là còn giữ được bình tĩnh, chậm rãi hỏi. Trước đây không lâu Càn Mỗ mới gia nhập vào Bách Linh Cư. Trong bộ dạng của đạo hữu, không biết là định tránh ra hay là tiếp tục tranh đấu, Liễu Minh lạnh nhạt trả lời. Hừ, nếu như các hạ đã xuất hiện ở đây, khẳng định hai người kim đạo hữu canh gác bên ngoài cũng đã giữ nhiều lành ít rồi. Mới có chút thời gian như vậy mà đã có bốn đồng bọn của chúng ta bị các hạ giết chết rồi, các hạ cảm thấy việc này có thể bỏ qua một cách đơn giản như vậy sao? Lão già mặt đồi mồi nghe vậy, lại giận mà quá bất cười lạnh. Nếu đã, như vậy thì chỉ có động thủ mà thôi. Không biết mấy vị định đơn đã độc đấu, hay là đồng loạt ra tay hỗn chiến một cuộc đây? Ta xem đạo hữu 89 phần 10 cũng là một linh đồ hậu kỳ, có lẽ là có chút tự tin với thực lực của mình à. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào lão già mặt đồi mồi một lát, sau đó bỗng nhiên cười lạnh nói. Hỗn chiến một trận, chỉ dựa vào một mình ngươi, lão già mặt đồi mồi vốn khẽ giật mình, sau đó khẽ nhướng mày hỏi. Nếu là hỗn chiến thì tại hạ cũng gọi tới một trợ thủ, Liễu Minh thản nhiên nói, tiếp đó một tay vỗ vào một cái túi da nào đó bên hông, lập tức một luồng khí đen từ trong đó cuốn ra. Sau khi ngưng tụ lại liền biến thành một đầu cốt hạt dài vài thước bên cạnh hắn, hai cái càng trước của cốt hạt chỉ múa may mấy cái, trên người đã tuôn ra một tầng sương mù màu tím, đồng thời cái đuôi móc câu dài nhỏ sau lưng chỉ lắc lư một hồi đã tạo thành một màn hư ảnh. kèm theo đó là tiếng xe gió chói tai. Một màn này chẳng những khiến cho sắc mặt những tên linh đồ khác trắng nhợt ra, mà ngay cả sắc mặt lão giả mặt đồi mồi cũng đại biến. Chỉ với bộ dạng dữ tợn của đầu cốt hạt này, ai cũng có thể đoán ra nó tuyệt đối không dễ chọc. Thật không ngờ bên người đạo hữu vẫn còn linh trùng lợi hại như thế. Nếu đã như vậy, chỉ cần các hạ có thể tiếp được một kích toàn lực của lão phu mà không vấn đề gì, ta sẽ làm chủ lập tức dẫn người rời khỏi nơi đây. Gương mặt lão giả mặt thay đổi một hồi, sau đó cuối cùng cũng nói ra quyết định. Một kích, hắc hắc, không thành vấn đề, đạo hữu cứ việc ra tay. Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng, sau đó tùy tiện nói. Hừ, các hạ hãy cẩn thận. Lão giả mặt đồi mồi thấy vậy, trong lòng càng thêm tức giận, một tay không khách khí vỗ vào. Hộp gỗ màu xanh sau lưng, lập tức những thanh âm cao vút vang lên từ trong đó, 13 khẩu phi đao bay vút ra, sau đó bắt đầu bay múa cao thấp xoay quanh thân hình lão. Linh khí nguyên bộ, thứ này thật đúng là rất hiếm thấy, thảo nào đạo hữu lại tự tin như vậy. Liễu Minh vừa nhìn rõ 13 khẩu phi đao cực mỏng này liền tán thưởng hai câu, sau đó hắn lập tức ném thanh đoản kiếm màu xanh ra phía trước. Một tay bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ mấy cái vào hư không. Thanh đoản kiếm quay tít một vòng, sau đó vô số kiếm ảnh màu xanh lập tức tuôn ra rồi đột nhiên biến lớn, hóa thành một vòng tròn như trăng rằm chắn trước người Liễu Minh. Lão giả mặt đồi mồi thấy vậy, trong lòng hơi hoảng, nhưng hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, miệng liên tục lẩm bẩm. Chỉ trong chốc lát, 13 khẩu phi đao phát ra ánh sáng ngày càng chói mắt, sau khi run lên một trận liền hóa thành một đường thẳng tắp lành lạnh bắn về phía đối diện, chỉ thấy xé gió gào rít. 13 khẩu phi đao dường như lại mơ hồ hóa thành một đầu cự mãng màu trắng, hung hăng đâm mạnh vào giữa vầng trăng tròn. Chỉ nghe một hồi tiếng đinh đang vang lên, sau khi ánh sáng hai màu xanh trắng đan xen một hồi, hư ảnh cự mãng nhanh chóng tán loạn biến mất, 13 khẩu phi đao đều trước sau bắn ngược trở lại. Mà mặt ngoài vầng trăng tròn màu xanh sau khi chấn động một hồi cũng nhoáng lên một cái trở lại thành thanh đoản kiếm màu xanh. Một tay lão già mặt đồi mồi nắm một cái vào hư không, 13 khẩu phi đao lập tức bay vút trở về. Sau khi lão nhìn lướt qua mấy khẩu phi đao, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, không nói câu nào quay người bay mất dạng. Đám linh đồ kia thấy vậy hơi sững người, nhưng sau khi quay mặt nhìn nhau cũng lập tức bay theo. Hơn trăm tên võ sĩ luyện khí sĩ trên mặt đất kia lại càng xôn xao một trận, đùa nhau chạy theo đám tu luyện giả trên không trung. Lão gia hỏa này đúng là vô cùng sáng suốt, nếu không đợi qua một lát nữa thì có muốn chạy cũng không phải dễ dàng như vậy. Liễu Minh thấy cảnh này hơi bất ngờ, sau khi do dự một chút cũng không đuổi theo, chỉ lắc đầu tự nói một câu. Lúc này, ánh mắt của hắn mới rời sang phía vụ hải quần cuộn sương mù kia. Dương lão, chúng ta thật sự cứ như vậy mà rút lui sao, khi trở về phải ăn nói thế nào với cửu hoàng tử đây, dù sao cửu hoàng tử cũng cực kỳ coi trọng hành động lần này. Một gã đại hán mặt đen hơn 30 tuổi, thúc giục đám mây xám cho dưới chân đuổi kịp lão giả mặt đồi mồi, thấp giọng hỏi. Nếu không đi thì chẳng lẽ lão phu dốc sức liều mạng với người này hay sao? Hơn nữa trong đám các ngươi có ai tự nguyện cầm chân kẻ này để cho lão phu có thời gian phá trận đây? Huống hồ, tứ tượng kim cương trận kia cũng không phải là có thể phá vỡ trong thời gian nhất thời nửa khắc. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại, chỉ e viện binh của đối phương sẽ đến càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó lại càng khó có khả năng thành công. Còn nữa, thực lực người này lợi hại vượt xa mấy người các ngươi tưởng tượng, cho dù lão phu dùng toàn lực ứng phó, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Lão giả mặt đồi mồi liếc nhìn đại hán mặt đen, cười lạnh nói. Dương lão nói đùa à. Mặc dù một kích vừa rồi không có hiệu quả, nhưng thủ đoạn của ngươi cũng không phải chỉ có từng ấy. Chỉ nhìn đơn thuần về mặt niên kỳ của đối phương, tuy đều là linh đồ hậu kỳ, nhưng một thân pháp lực làm sao có thể thâm hậu bằng Dương lão được. Đại hán mặt đen nghe vậy, vội vàng cười cười nói. Hừ, các ngươi thì biết cái gì, hãy nhìn khẩu yến vĩ nhận của ta đây rồi hãng nói chuyện đó, lão. Giả lại hừ một tiếng, sau đó một tay vỗ nhẹ vào cái hộp gỗ sau lưng, lấy ra một cái phi đao từ trong đó rồi đưa lưỡi đao sáng ngời ra trước mặt đại hán. Cái này là, đại hán mặt đen tập trung nhìn kỹ, sau đó không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên khẩu phi đao cực mỏng kia thình lình xuất hiện một lỗ thủng nhỏ như hạt đậu. Hiện giờ chắc ngươi đã biết rõ vì sao ta lại nói như vậy rồi. Chẳng những tu vi và thủ đoạn của đối phương rất cao minh, mà thanh đoản kiếm trong tay kia hơn phân nửa là linh khí trung phẩm, cho dù lão phu có thể dựa vào pháp lực đánh ngang tay với người nọ. Nhưng 89/10 cũng không giữ được bộ yến vĩ nhận này, lão giả mặt đồi mồi lạnh lùng nói. Không ngờ lại là linh khí trung phẩm, đây chính là vật mà linh sư bình thường mới có thể có, không ngờ người này vậy mà lại có được bảo vật bực này. Nếu như vừa rồi chúng ta cùng lên, nói không chừng, đại hán mặt đen lẩm bẩm nói, trên mặt không kìm được mà hiện lên vẻ tham lam. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ điều gì, nhưng ta khuyên ngươi nên từ bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Chẳng những thực lực bản thân người này rất mạnh mẽ, mà khí tức đầu linh trùng bên cạnh kia cũng hết sức kinh người, cho dù chúng ta cùng lên với công, hơn phân nửa cũng không thể làm gì được đối phương. Điều chúng ta phải làm bây giờ chính là bẩm báo chuyện bên phía địch nhân xuất hiện thêm một gã linh đồ hậu kỳ mạnh mẽ như vậy cho cửu hoàng tử biết, xem cái này có thật sự là khách khanh của Bách Linh Cư hay chính là nhân thủ của Tam Vương gia bên kia. Đột nhiên xuất hiện một đối thủ mạnh mẽ như vậy, cửu hoàng tử cũng không thể trách tội chúng ta quá mức được. Lão giả mặt đồi mồi lại không trần trừ cắt ngang lời nói của đại hán. Dương lão dạy phải, vừa. Rồi tại hạ đích xác có chút si tâm vọng tưởng, đại hán mặt đen nghe vậy giật mình một cái, hấp tấp ôm quyền kính cẩn nói. Lão giả mặt đồi mồi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó liền cất khẩu phi đao kia đi rồi cùng đám người bay nhanh về phía trước. Liễu Minh vẫy tay một cái, lập tức lăng không nhiếp hai đầu khôi lỗi mộc cầm màu lam đang lơ lửng giữa không trung tới gần. Sau khi kiểm tra một chút đột nhiên đập một chưởng lên một phần gồ lên phía sau lưng mộc cầm. Sau một hồi tiếng két sặc sắc, hai đầu khôi lỗi mộc cầm một lần nữa biến trở lại thành hai quả cầu màu lam. Liễu Minh mỉm cười, thu hai quả cầu này lại, nhưng đang định bay tới chỗ thi thể nam tử gầy gò kiểm tra một phen, bỗng nhiên mảnh vụ hải phía xa xa cuộn lên rồi tách ra hai bên. Từ bên trong có một người cẩn thận từng ly từng tí bước ra. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 193, danh chấn huyền kinh. Liễu Minh thấy vậy, chỉ liếc qua người này một chút, sau đó một tay khẽ vẫy, chuỗi Phật Châu vẫn còn tỏa ra bạch quang nhàn nhạt nhoáng lên rơi vào trong tay. Kiện phù khí này và một ít linh thạch đan dược và vài vật khác từ trên thi thể không đầu kia, hắn cũng không chút khách khí mà cất hết vào trong ngực áo. Người từ bên trong vụ hải bước ra dò xét xung quanh một vòng, sau khi không phát hiện ra bóng dáng ai khác mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, một tay vội vàng giơ lên, đánh mấy đạo pháp quyết về phía vụ hải, sau đó mới dùng ánh mắt kính sợ nhìn Liễu Minh, từ xa ôm quyền hỏi. Đà tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, có phải đạo hữu là người của Tam Vương gia? Người này chừng 40 tuổi, mặc một bộ trang phục khỏe khoắn, lưng đeo một thanh trường kiếm, bộ dạng có chút, nhanh nhẹ. Tam Vương gia, đương nhiên là không phải, chẳng lẽ lúc trước ngươi không nghe được cuộc nói chuyện giữa ta với bọn chúng sao? Tại hạ Càn Minh, chính là khách khanh Bách Linh Cư, chỉ có điều mới gia nhập không lâu. Lần này ta phụng mệnh Tiền Đông chủ tới đây trợ giúp, nhưng sau một lát nữa, người của Tam Vương gia có lẽ sẽ đến. Lúc này, Liễu Minh đã cất xong tất cả những đồ vật trên thi thể, xoay người đứng dậy, bình tĩnh trả lời. Cái gì, Càn Huynh thực sự là khách khanh của Bách Linh Cư chúng ta ư, tại hạ còn tưởng rằng lúc trước đạo hữu chỉ lừa gạt những người kia mà thôi. Tại hạ Bạch Thanh Hải cũng là khách khanh Bách Linh Cư, nhưng vẫn luôn trấn giữ ở một chi nhánh, nam tử nghe vậy, hết sức vui mừng nói. À, ra là Bạch đạo hữu, không biết mấy đạo hữu khác ra sao, vật phẩm đấu giá không có vấn đề gì chứ, Liễu Minh gật gật đầu, cũng tươi cười trả lời. Hà hà, Càn Huynh không cần lo lắng. Vật phẩm đấu giá đều được chúng ta mang theo bên người, đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là những đạo hữu khác phụ trách chủ trì pháp trận, hiện giờ pháp lực hao tổn quá lớn, cần ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, không thể nào lập tức ra gặp mặt Càn Huynh được. Thì ra là thế, vậy Càn Mỗ không cần lo lắng nữa rồi, trước tiên cứ chờ ở đây một chút vậy. Mặc dù giọng điệu đối phương hết sức khách khí, nhưng hắn đương nhiên vẫn nghe ra chút ý âm thầm đề phòng, lúc này Liễu Minh liền trả lời như vậy. Điều này cũng khó trách, trước kia đối phương chưa bao giờ gặp mặt hắn, đương nhiên không thể chỉ dựa vào lời nói mà mở pháp trận ra để cho hắn thực sự tiến vào bên trong. Vì vậy thời gian tiếp theo, Liễu Minh và vị Bạch Thanh Hải này khoanh chân ngồi xuống bên ngoài pháp trận, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Bạch Thanh Hải vừa thấy Liễu Minh không định tiến vào pháp trận, lập tức tin tưởng lời nói vừa rồi của hắn 8-9 phần, hơn nữa lúc trước trong pháp trận gã đã tận mắt nhìn thấy Liễu Minh đại triển thần uy, dùng sức một người có thể chém giết cường địch. Cũng bước lui đám người lão già mặt đồi mồi, đương nhiên trong lòng sinh ra ý kính sợ, đối với những câu hỏi của Liễu Minh đúng là chi vô bất ngôn. Sao? Sao? Không biết không nói. Lúc này Liễu Minh mới biết đội ngũ áp tải vật phẩm đấu giá này của Bách Linh Cư, lúc trước đã bị đám luyện khí sĩ nấp trong hố đất hai bên con đường dùng cung nỏ tấn công một phen. Đội ảnh vệ chỉ trong chốc lát đã bị giết chết hơn phân nửa, sau đó đám người lão già mặt đồi mồi mới hiện thân, từ trên không trung phát động công kích. Đối phương nhiều tu luyện giả như vậy, mà bọn hắn bên này chỉ có 4 gã linh đồ, đương nhiên không thể nào ngăn cản được, chỉ có thể dẫn theo những người sống sót vừa chống đỡ, vừa rút lui lại phía sau. Phải khó khăn lắm bọn gã mới trốn tới địa phương thích hợp để bày trận, lúc này 4 người mới vội vàng sử dụng một bộ trận kỳ trong số những vật phẩm đấu giá, bày ra tứ tượng kim cương trận với tốc độ nhanh nhất. Nhưng lúc đó, chẳng những tên thủ hạ mà bọn gã mang theo mà đội ảnh vệ kia đã tử thương hầu như không còn trong lúc đuổi giết rồi. Lục ta tới đây lại không nhìn thấy thi thể nào cả, chắc hẳn bọn chúng đã thu dọn sạch sẽ rồi. Đúng rồi, nghe giọng điệu của Bạch đạo hữu, có lẽ đã xác định được thân phận của những kẻ này. Bọn họ là người của tụ bảo lâu sao? Cuối cùng Liễu Minh tò mò hỏi một câu. Không cần suy đoán, tên Dương Côn kia chính là kẻ phụ tá đắc lực nhất của cửu hoàng tử, mấy người khác cũng phần lớn là người bên cạnh cửu hoàng tử. Bạch Thanh Hải nghe vậy liền cười khổ đáp, thì ra là thế, Bạch đạo hữu, hà tất phải chán nản như vậy. Bất kể là nói thế nào thì những vật phẩm đấu giá này không phải vẫn còn nguyên vẹn sao, hơn nữa lần này bọn chúng đã chết mất 4 tên linh đồ, cũng coi như là tổn thất không nhỏ, Liễu Minh cười nói. Theo như lời Càn huynh, lần này cửu hoàng tử và tụ bảo lâu đúng là ăn trộm gà không được còn mất 5 thóc rồi, tin tưởng với tổn thất lớn như thế, bọn chúng sẽ an phận trong một thời gian rất dài à. Bỗng nhiên Vũ Hải cuộn lên một trận, một lão giả mặt vuông chữ điền chừng hơn 60 tuổi từ trong đó bước ra, lão vừa đi ra đã ôm quyền nói với Liễu Minh. Để ta giới thiệu một chút, đây là Tôn Ngân đạo hữu, giống với Miện lão, luôn luôn là phụ tá đắc lực của Tiền Đông chủ. Bạch Thanh Hải vừa thấy lão già mặt chữ điền xuất hiện rất vui mừng, vội vàng giới thiệu, thì ra Tôn đạo hữu cũng là một vị linh đồ hậu kỳ, thảo nào vẫn có thể bình an vô sự khi bị nhiều người đánh lén đuổi giết như vậy. Liễu Minh nhìn lão già vài lần, sau đó mỉm cười nói, ha ha, chút thần thông ấy của Tôn mộ sao dám khoe khoang trước mặt Càn đạo hữu, tại hạ đã nhìn thấy tận mắt thần uy vừa rồi của đạo hữu, quả thực là tự thẹn còn xa mới bằng. Tôn Ngân lập tức khoát khoát tay, nói. Liễu Minh mỉm cười, đang định nói thêm điều gì nữa, bỗng nhiên từ phía chân trời có tiếng xé gió vang lên, một chiếc phi chu màu xám đen đang phá không bay tới. Bạch Thanh Hải vội vàng nhìn kỹ, sau đó lập tức vui vẻ kêu lên. Là người của Tam Vương gia. Hừ, bọn hắn đến quá chậm. Nếu không phải Càn huynh đến kịp thời, nói không chừng chúng ta đã không thể nào chống đỡ nổi rồi, sắc mặt Tôn Ngân trông rất khó coi, nói. Đúng lúc này, phi chu màu xám phát ra tiếng ông ông đã đến trên không trung chỗ mấy người, hai bóng người nhoáng lên, một, nam một nữ từ phía trên bay thẳng xuống, theo sát phía sau là hơn 20 tên mặc trang phục vệ sĩ màu đen, cả đám đều cầm đao dương cung, bộ dạng cực kỳ nhanh nhẹn. Ô, Tôn huynh, các ngươi đã an toàn, bọn cướp kia đâu rồi? Nam tử từ trên phi chu nhảy xuống là một đại hán tướng mạo xấu xí, mặt đầy râu quai nón, vừa nhìn thấy đám người Tôn Ngân phía dưới bình yên vô sự, không khỏi kinh ngạc hỏi một câu. Mẫn đạo hữu, các ngươi tới sớm thật, lão tiểu tử Dương Côn và đám linh đồ kia đã bị một mình Càn đạo hữu dọa chạy rồi, đã để hai vị đi không công một chuyến à, Tôn Ngân hờ hững nói. Cái gì, lão gia hỏa Dương Côn kia cũng tới, còn bị người dọa chạy rồi sao, điều này sao có thể? Đại hàn xấu xí nghe vậy bị dọa giật nảy lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, ánh mắt không kìm được mà vô thức liếc nhìn Liễu Minh. Dù sao trong ba người ở đây, chỉ có Liễu Minh là có gương mặt lạ lẫm nhất, hơn nữa trước khi xuất phát, Tiền Đông chủ cũng nói cho bọn gã biết đã phái một vị khách khanh của Bách Linh Cư đi trước tới đây trợ giúp, hình như cũng là họ Càn. Nữ tử cùng nhảy từ trên phi chu xuống với y là một thiếu phụ chừng 24-25 tuổi, một đôi mắt anh đào ngấn nước, cộng thêm dáng người trước sau lồi lõm, lộ vẻ kiều mị xinh đẹp hết sức. Giờ phút này khi nghe xong lời nói của Tôn Ngân, khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ không tin. Tại hạ Càn Minh, đám đạo tặc động thủ lúc trước đích xác đã rút lui rồi, Liễu Minh thấy vậy, mặt không đổi sắc, nói. Thật sự là Càn đạo hữu chỉ dùng sức một người đánh lui bọn chúng hay sao? Đại hàn xấu xí quan sát trên dưới Liễu Minh vài lần, vẻ mặt vẫn đầy vẻ không tin. Hắc hắc, nếu Mẫn đạo hữu cũng có thể một hơi chém giết 4 gã linh đồ của đối phương, hơn nữa còn có thể nhẹ nhàng tiếp được một kích hợp lực của 13 khẩu yến vĩ nhận của Dương Côn lão nhân, chỉ sợ cũng có thể dọa cho bọn chúng chạy mất đấy, Tôn Ngân lạnh giọng nói. Nhưng lời vừa nói ra lại khiến cho hai người đại hàn xấu xí sợ hãi kêu lên thành tiếng. Bọn hắn chịu tự động rút lui, hơn phân nửa vẫn là vì cảm thấy trong thời gian ngắn không thể nào công phá pháp trận, tự nhiên không muốn ở lại lâu. Tại hạ chỉ ra một chút sức lực mà thôi, Liễu Minh tùy ý nói. Đại hàn xấu xí và thiếu phụ nghe vậy, không kìm được mà liếc nhìn nhau. Tốt rồi, bất kể nói như thế nào thì lần này đều dựa vào chư vị đạo hữu. Lúc này những người khác có lẽ cũng đã khôi phục xong, trước hết ta sẽ bảo bọn họ thu hồi lại pháp trận, sau khi cùng nhau trở lại Huyền Kinh hãng nói những chuyện khác à. Tôn Ngân bật cười, sau đó nói. Đại hàn xấu xí, thiếu phụ và Liễu Minh đương nhiên đều không có ý phản đối. Vì vậy Tôn Ngân quay người lại, một tay bấm niệm pháp quyết, tiếp đó chậm rãi tiến vào trong vụ hải màu trắng. Một lát sau, từ trong vụ hải truyền ra một đợt chấn động, sương mù màu trắng nhanh chóng thu lại, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện hai nam tử khác đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, liên tục phất phất trận kỳ trong tay. Gần nửa ngày sau, đám người Liễu Minh đã trở về Tiền phủ ở Huyền Kinh, Tiền Đông chủ vừa thấy mọi người bình yên vô sự, đương nhiên vui mừng quá đỗi. Khi gã vừa nghe xong chuyện Liễu Minh trong lúc nguy hiểm, vậy mà lại dùng sức một người chém giết 4 gã linh đồ của đối phương, lại dọa cho những kẻ khác chạy mất. Trong lòng vừa kinh sợ vừa vui mừng, không ngớt lời cảm ơn. Lúc này, nam tử xấu xí và thiếu phụ của Tam Vương phủ cũng không còn nghi ngờ chút nào về những lời nói của Tôn Ngân lúc trước, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh không kìm được mà đều chứa một chút kính sợ. Liễu Minh lại chỉ nói vài câu với mọi người, sau đó liền cáo từ trở về chỗ ở của mình. Hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra, một thân hình nhỏ bé như một cơn gió đã bổ nhào vào người hắn, hai cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy đùi hắn, bộ dạng như không chịu buông lỏng tí nào. Không phải lo lắng nữa, chẳng phải ta đây đã trở về rồi sao? Liễu Minh cười cười, vỗ nhẹ đỉnh đầu Càn Như Bình một cái, nhẹ giọng nói. Minh đại ca, ta muốn học tập trận pháp. Đúng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Càn Như Bình ngẩng lên, thần sắc hết sức quật cường nói một câu như vậy. Liễu Minh nghe thế, đương nhiên rất giật mình. Vài ngày sau, tin tức Bách Linh Cư đột nhiên có thêm một vị khách khanh tu vi linh đồ hậu kỳ bắt đầu lan truyền nhanh chóng trong Huyền Kinh. Hơn nữa chuyện người này trong một trận chiến đã chém giết 4 gã linh đồ đã được không ít thế lực thám thính được, tất cả đương nhiên đều hết sức kiêng kỵ. Mà không lâu sau, tin tức liên quan đến Khâu Long Tử đã từng luận bàn với Liễu Minh, hơn nữa còn không phân cao thấp cũng không biết làm sao lại bị người tiết lộ ra ngoài. Lần này, đương nhiên lại càng khiến cho các thế lực thêm kinh hãi, vội vàng tăng cường nhân thủ chú ý mọi hành động của Bách Linh Cư. Ngay trong tình hình này, đại hội đấu giá của Bách Linh Cư rút cuộc đã chính thức bắt đầu. Hôm nay, trong một tòa cung điện cực lớn được xây dựng sâu 10 trượng trong phường thị dưới mặt đất tại Huyền Kinh, tụ tập hàng nghìn tu luyện giả. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 194, hội đấu giá. Liễu Minh ngồi ở một góc, bình thản quan sát rất nhiều tu luyện giả trong đại điện, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, nhưng lúc này trên, người khoác một chiếc áo choàng màu xám, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Sở dĩ hắn lại xuất hiện ở chỗ này, một nửa đương nhiên là vì mấy vật phẩm đấu giá, nửa còn lại thì là được Tiền Đông chủ dặn dò tọa trấn nơi đây, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên gần như không có khả năng xuất hiện người quấy rối, bởi vì cả tòa đại điện đấu giá đã được trận pháp sư của Bách Linh Cư bố trí trùng trùng điệp điệp các loại trận pháp cấm chế, kể cả là linh sư xuất hiện, một khi bị vây khốn, chỉ sợ trong nhất thời nửa khắc đều không thể phá vỡ cấm chế dày đặc nơi đây. Huống chi vì hội đấu giá lần này, Tiền Đông chủ chẳng những điều động một đám khách khanh từ các nơi đến đây, thậm chí còn mượn hơn 10 tên linh đồ và 4 đội ảnh vệ từ Tam Vương Phủ. Trong đó không ít người cũng giống như Liễu Minh, ngồi lẫn trong hàng ngũ tu luyện giả bình thường. Nhưng phần lớn vẫn đứng ở bốn phía đại điện với bộ mặt lạnh như băng, nhằm trấn nhiếp một số kẻ có ý đồ xấu. Thời gian dần trôi qua, khi cây hương dài nhỏ cắm trong lư hương trên đài cao đặt trước đại điện cháy gần hết, bỗng có một người ra lệnh một tiếng. Lúc này mấy cánh cửa chính hai bên đại điện chậm rãi mở ra. Giờ phút này, Miện Lão tươi cười dẫn theo 4 vị khách khanh đám người Bạch Thanh Hải đi ra từ sau một cái bệ đá, điềm tĩnh bước lên đài cao phía trước. Tay áo lão già chỉ run lên một cái, lúc này ánh sáng trắng cuốn ra, lư hương bỗng nhiên biến mất, cùng lúc đó là một cái bàn gỗ dài vài trượng xuất hiện trên bệ đá. Chứng kiến một màn này, một ít tu luyện già giật mình ồ lên, nhưng phần lớn vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Mặc dù nói chữ vật phù này đều phải có cảnh giới linh sư trở lên mới có thể sử dụng, nhưng vẫn luôn luôn có một ít vật phẩm tu di. Không bị hạn chế về mặt pháp lực tu vi, cũng giống như chữ vật phù biến dị và chiếc khăn tu di mà Liễu Minh đã từng sử dụng kia. Mà 4 người Bạch Thanh Hải thì mặt lạnh như tiền đứng ở 4 góc bệ đá, bất luận ai muốn xông lên quấy rối, trước tiên đều phải bước qua chỗ bọn họ. Hội đấu giá bình thường đương nhiên muốn tìm một vị mồm mép lanh lợi lên chủ trì, nhưng trong đại hội đấu giá mà tất cả đều là tu luyện giả như thế này. Thực lực người chủ trì lại phải mạnh mẽ đến trình độ nhất định, cho nên Tiền Đông chủ mới mời Miện Lão lên chủ trì. Vốn dĩ vị chủ nhân Bách Linh Cư này còn cân nhắc để cho Liễu Minh chịu trách nhiệm việc này, hiện giờ uy danh của hắn đang rất lớn ở Huyền Kinh. Nhưng lời này đương nhiên đã bị Liễu Minh không chút do dự từ chối. Lão Phu là ai, tin tưởng ở đây có không ít đạo hữu cũng biết một chút. Cho dù không biết cũng không sao, cứ gọi tại hạ một tiếng Miện Lão là được. Đại hội đấu giá lần này của Bách Linh Cư do tại hạ chịu trách nhiệm chủ trì. Tuy đại hội đấu giá này là lần đầu tiên Bách Linh Cư chúng ta tổ chức, nhưng chắc chắn sẽ làm cho mọi người thỏa mãn mà về. Tốt rồi, có lẽ chư vị cũng không kiên nhẫn được nữa, Miện Mỗ hiện tại tuyên bố, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Miện Lão giới thiệu vài câu, sau đó liền ho nhẹ một tiếng tuyên bố hội đấu giá đã bắt đầu. Thanh âm của lão tuy không lớn, nhưng được pháp lực gia trì, từng người trong đại điện đều nghe được rất rõ ràng. Cùng lúc đó, một cánh cửa lớn phía sau bệ đá nặng nề mở ra, 3 nữ tử duyên dáng thướt tha bước tới, mỗi người đều bưng một khay bạc được phủ một tấm lụa đỏ bên trên. Sau khi cả 3 đều bước lên đài cao liền cung kính đặt xuống trên chiếc bàn dài. Lúc này Miện Lão mới điềm tĩnh tiến lên một bước, kéo tấm lụa phủ trên cái khay bạc đầu tiên, bên trong lộ ra một chồng tiểu kỳ màu vàng nhạt khá dày. Vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là một bộ trận kỳ tứ tượng kim cường trận. Hà hà, chắc hẳn một ít đạo hữu cũng đã nghe qua rồi. Vài vị khách khanh của bản cư đang trên đường áp tải vật phẩm đấu giá vào kinh đã bị một bọn đạo trích đánh lén. Kết quả là vài vị khách khanh của bản cư chính là nhờ vào bộ trận kỳ này mà mạnh mẽ ngăn cản địch nhân có nhân thủ đông gấp mấy lần công kích, một mực kiên trì đến lúc viện binh tới, mới có thể bình yên vô sự. Cho nên ý nghĩa bộ trận kỳ này rất đặc biệt, lão phu cố ý mang nó ra làm vật phẩm đấu giá đầu tiên. Nói đến đây, miệng lão ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua mọi người trong đại điện. Chỉ thấy sau khi lời này vừa nói ra, quả nhiên làm cho một số người xì xào bàn tán, cũng có không ít người lộ vẻ hứng thú. Dù sao bộ trận kỳ này đã trải qua kiểm nghiệm trong thực chiến chính thức, mặc dù cần nhiều người mới có thể thao túng, nhưng vẫn có không ít thế lực cảm thấy hứng thú với nó. Miệng lão thấy vậy, thần sắc lộ vẻ hài lòng. Tin tưởng vật này có thể bán ra với một cái giá thật tốt, lúc này liền mở miệng nói. Một bộ trận kỳ tứ tượng kim cương trận, giá quy định 1 vạn linh thạch, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch, hiện tại đấu giá bắt đầu. 1 vạn linh thạch. 1 vạn 2.000. 1 vạn 5.000. Lão già vừa dứt lời, lập tức có khá nhiều người kêu giá. Chỉ trong nháy mắt, giá cả bộ trận kỳ này đã lên tới gần 2 vạn linh thạch. Sau lần đó, người còn ra giá bắt đầu giảm nhiều, chỉ còn 4-5 người vẫn kiên nhẫn tiếp tục tranh đoạt. 2 vạn 5.000 linh thạch, một giọng nói có chút khàn khàn, rút cuộc, đã nâng giá lên một độ cao mới. Mấy người vẫn còn tranh đoạt, lúc này đã ngậm miệng không tiếp tục ra giá nữa. Bộ tứ tượng kim cương trận này cũng chỉ có thể dùng để phòng ngự mà không thể công kích được, hơn nữa còn cần mấy người mới có thể thao túng, giá tiền này đã là cực cao rồi. Tuy bọn họ rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng đại hội đấu giá giờ mới bắt đầu, cũng chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Còn ai ra giá nữa không? Thật sự không còn ai chứ? Tốt, 1, 2, 3, bộ trận kỳ tứ tượng kim cương trận này liền thuộc về vị đạo hữu này. Hiện tại đạo hữu có thể tới phía sau đài tiến hành giao dịch. Trong tay miệng lão chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc chùy nhỏ màu xanh biếc, sau khi gõ nhẹ xuống mặt bàn một cái lão liền tuyên bố chủ nhân của bộ trận kỳ này. Chỗ cuối cùng hô giá trong đại điện. Một gã đại hán đeo mặt nạ màu trắng đứng lên, được sự dẫn dắt của một tên tiểu nhị gần đó liền đi tới một cánh cửa lớn rồi rời khỏi đại điện. Vật phẩm đấu giá thứ hai, 3 đầu khôi lỗi thú cự lang thất lạc ở bên ngoài của Cửu Khiếu Tông, nếu đạo hữu nào tinh thông thuật khôi lỗi có thể thuần thục điều khiển. Mỗi một đầu đều có thực lực mạnh mẽ không thua gì linh đồ trung kỳ, miệng lão lấy tấm lụa trên chiếc khay bạc thứ hai xuống, lập tức chỉ vào 3 quả cầu màu xanh trên chiếc khay bạc, mỉm cười nói. Tiếp đó lão vỗ tay một cái, từ phía sau bệ đá lại đi tới một nam tử lạ lẫm, dường như y đã chờ sẵn ở đó. Nam tử này vừa mới lên đài, không nói lời nào lập tức cầm lên 1 quả cầu màu xanh, sau đó ném xuống mặt đất xa xa, một tay bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ vào hư không về phía quả cầu. Tiếng rắc rắc kết, vang lên. Quả cầu màu xanh biến hình một hồi liền hóa thành 1 đầu cự lang màu xanh cao hơn 1 trượng, huyết quang trong 2 mắt chớp động, thoạt nhìn hết sức sống động. Sau đó đầu cự lang này được nam tử lạ lẫm điều khiển, sự linh hoạt biểu hiện ra vượt xa người thường có thể tưởng tượng, bất luận là chạy nhảy hay là cắn xé đều vô cùng hung mãnh, cuối cùng thậm chí còn há miệng phun ra mấy đạo phong nhận xanh thẫm từ trên không trung. Trong đại điện, không ít tán tu ban đầu không để ý tới, nhưng khi chứng kiến một màn này đều không kìm được mà có chút động tâm, nhưng trong mắt Liễu Minh đã từng chứng kiến đệ tử Cửu Khiếu Tông điều khiển khôi lỗi chính thức, lại cảm thấy thuật khôi lỗi của nam tử kia hết sức bình thường. Cơ bản không thể nào đánh đồng với đệ tử hạch tâm của Cửu Khiếu Tông được. Sau khi biểu diễn xong xuôi, nam tử kia lại điểm nhẹ về phía cự lang, sau khi thấy nó một lần nữa biến thành quả cầu màu xanh liền cầm lên đặt trở lại vào cái khay bạc, lặng yên không một tiếng động lui xuống khỏi đài cao. 3 đầu cự lang khôi lỗi chia ra đấu giá, mỗi 1 đầu 3.000 linh thạch, mỗi 1 lần tăng giá không ít hơn 200 linh thạch. Thừa lúc vẻ kinh sợ trên mặt không ít người trong đại điện còn chưa rút đi, miệng lão liền nắm lấy cơ hội bắt đầu đấu giá 3 đầu khôi lỗi cự lang. 3.000 linh thạch, 3.200, 3.400. Vẫn còn đang bị kích thích bởi màn biểu diễn vừa rồi, màn tranh đoạt 3 đầu khôi lỗi thú này cũng hết sức sôi động. Kết quả cuối cùng là chúng được đấu giá thành công với 3 mức giá khác nhau là 3.600 linh thạch, 3.800 linh thạch và 4.200 linh thạch. Miệng lão đương nhiên khá thỏa mãn với giá cả này, sau đó chậm rãi kéo tấm lụa thứ 3 ra, bên trong xuất hiện hơn 20 khối lệnh bài màu xám lên hình thù cổ quái. 20 khối lệnh bài khai linh, do một thế lực tổ chức nghi thức khai linh lần này phát ra. Nếu chư vị đạo hữu có hậu bối cũng muốn trở thành tu luyện giả như chúng ta, lại không có biện pháp tiến vào 5 đại tông môn mà nói, cái này chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trước hết tại hạ xin nói rõ, đây cũng là lần đầu tiên Bách Linh Cư chúng ta tiếp xúc với tổ chức tán tu này, bản cư chỉ phụ trách giúp bọn họ đấu giá những lệnh bài này. Hơn nữa chịu trách nhiệm báo cho người thắng đấu giá biết về thời gian địa điểm cử hành nghi thức khai linh, những chuyện khác hoàn toàn không có liên quan. Mỗi 1 khối lệnh bài, giá khởi điểm là 500 linh thạch, mỗi 1 lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch. Đấu giá bắt đầu, Lúc này Miện lão chỉ giới thiệu một chút, sau đó liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu đấu giá. Hiển nhiên mọi người trong đại điện đều hết sức quen thuộc với lệnh bài khai linh này, hơn nữa khi vừa thấy vật này, phần lớn mọi người đều lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Sau khi Miện lão tuyên bố bắt đầu đấu giá, giá cả tăng lên vùn vụt, tuy nhiên phần lớn đều chỉ dừng ở quanh mốc 1.000 linh thạch, rất nhanh tất cả đã được đấu giá hết. Liễu Minh thấy vậy cũng không cảm thấy kỳ lạ cho lắm. Thứ gọi là lệnh bài khai linh và tín vật hắn mang theo lúc trước khi tham gia nghi thức khai linh ở Man Quỷ Tông, kỳ thực đều đại biểu một suất chính thức tham gia nghi thức khai linh. Nhưng những lệnh bài trong hội đấu giá lần này cũng không phải là xuất phát từ các đại tông môn, mà là một ít tán tu gom góp tài nguyên của mình, lặng lẽ cử hành nghi thức khai linh. Loại nghi thức khai linh này vì lý do tài nguyên không đủ và người chủ trì thiếu kinh nghiệm pháp lực, bất kể là số người có thể tham gia hay là tỷ lệ thành công đương nhiên còn xa, mới có thể so sánh được với nghi thức do các đại tông môn cử hành. Tuy nhiên phương thức này vẫn cung cấp một cơ hội cho những luyện khí sĩ có được linh mạch trở thành linh đồ, cho nên mặc dù giá cả rất đắt đỏ, song vẫn đang được vô số luyện khí sĩ theo đuổi, cũng không biết từ đó sẽ tạo ra bao nhiêu tán tu nữa. Ít nhất toàn bộ những người trong đại điện này, chỉ sợ 89 phần 10 đều thông qua phương pháp này mới có thể trở thành linh đồ. 20 khối lệnh bài khai linh được thuận lợi đấu giá hết, vẻ tươi cười trên mặt Miện lão lại càng tăng thêm vài phần, sau đó lão lại vỗ tay một cái, ba thị nữ từ bên dưới đài đi lên. Nhưng lần này, những khay bạc trong tay ba người này lại không có vật gì che đậy cả, rõ ràng tất cả đều là ba cái bình nhỏ màu đỏ nhạt giống nhau như đúc. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, tin tưởng là vật mà rất nhiều đạo hữu tha thiết ước mơ, đó chính là ba phần chân sát khí cùng lấy từ một sát khanh. Miện lão nhìn lướt qua ba cái bình nhỏ, sau đó trong mắt cũng lộ ra một chút nóng bỏng nói. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, vòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 195, hỏa nguyên chân sát và cơ quan chiến giáp. Cái gì, không ngờ lại là chân sát khí, hơn nữa còn có ba phần, quyết định tham gia hội đấu giá lần này thực sự là quá chính xác. Lần gần nhất chân sát khí xuất hiện ở Huyền Kinh cũng là chuyện từ 3 năm trước rồi, hơn nữa chỉ có một phần, lại còn là vật phẩm áp trục nữa. Miện lão, ba phần chân sát khí này là loại chân sát nào? Ban đầu mọi người trong đại điện hết sức kinh hãi, lập tức xôn xao một trận, thậm chí còn có không ít người đứng dậy, giương cổ mở to hai mắt nhìn chăm chú vào ba cái bình nhỏ kia. Mặc dù chỉ có một bộ phận cực nhỏ tu luyện giả nơi đây có tu vi linh đồ hậu kỳ, người có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn lại càng chỉ có mấy người, nhưng chỉ vậy cũng đủ để làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng rồi. Dù sao đối với tán tu như bọn hắn, nếu lấy được một phần chân sát khí như vậy, có thể nói là có một chút xíu khả năng tiến ra linh sư trong tay. Về phần trong đám bọn họ cuối cùng có thể có bao nhiêu người chính thức tu luyện tới cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, lúc này đương nhiên không ai đi suy nghĩ cả. Vài tên có cảnh giới đại viên mãn chính thức ẩn nấp trong đại điện lại càng giật mình, không hẹn mà cùng hạ quyết tâm nhất định phải lấy được một phần chân sát khí. Đúng lúc này, Miện lão cẩn thận cầm lên một cái bình nhỏ màu đỏ từ một cái khay bạc trên tay một nữ tử, sau khi hít sâu một hơi liền mở nắp ra, phốc một tiếng. Sau khi lão già dùng pháp lực hơi kích thích vào đáy bình, một vầng hào quang màu hồng từ trong bình bốc lên, dường như là vật sống chậm rãi lượn quanh cái bình nhỏ, hơn nữa còn tỏa ra khí tức nóng bỏng nhẹ nhẹ. Những vấn đề có liên quan đến tác dụng của chân sát khí, lão phu có lẽ không cần nói thêm gì nữa. Ba phần hỏa nguyên chân sát này thuộc về một trong ngũ hành chân sát, sau khi tu thành cương khí, chẳng những có thể sử dụng hộ thể và đả thương địch thủ. Hơn nữa pháp thuật thuộc tính hỏa còn có độ tăng trưởng nhất định, cũng coi như là một loại chân sát thông thường được chào đón nhất. Ba phần hỏa nguyên chân sát, chia ra đấu giá, giá quy định mỗi một phần là 2 vạn linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá phần thứ nhất, lão già thầm thúc dục pháp lực, bình nhỏ lập tức chớp động lên bạch quang, hút toàn bộ giải sáng màu, hồng kia vào, sau đó mới điềm tĩnh nói. Sau khi lời đó vừa nói ra, toàn bộ đại điện trở lên yên tĩnh, trong lúc nhất thời vậy mà không có ai mở miệng hô giá. Hiển nhiên ai cũng đều mơ tưởng đến hỏa nguyên chân sát này, nhưng cũng hiểu rõ người hô giá đầu tiên cơ bản không thể đạt được phần chân sát khí này. Liễu Minh ngồi ở một góc trong đại điện quan sát ba phần chân sát khí này, trong lòng cũng âm âm động tâm. Tuy hỏa nguyên chân sát này không tính là chân sát quá quý hiếm, nhưng được cái lại một lần xuất hiện ba phần, nếu hắn thực sự có thể mua được toàn bộ, có lẽ đã đủ để trùng kích cảnh giới linh sư sau này. Tuy nhiên chân sát khí thuộc tính hỏa này lại không quá phù hợp với minh cốt quyết mà hắn tu luyện, cường khí sau khi tu thành không có lợi quá lớn cho thực lực sau này. Huống hồ với thân gia hiện giờ của hắn, tranh đoạt một phần thì còn có khả năng, chứ nếu muốn thu cả ba phần vào tay thì chỉ sợ là mơ mộng hão huyền. Nếu chỉ có thể lấy được một phần thì cũng không có tác dụng quá lớn đối với hắn, mà hứa hẹn của tiền đông chủ lại chỉ giới hạn trong một vật phẩm mà thôi. Trong lòng Liễu Minh suy tính một hồi, nhưng vẫn còn có chút do dự không yên. Đúng lúc này, rút cuộc đã có người ra giá. 2 vạn linh thạch. 2 vạn 1.000. 2 vạn 3.000. Mặc dù có rất nhiều người động tâm với chân sát khí này, nhưng phần lớn tu luyện giả trong đại điện cũng chỉ là tán tu bình thường. Những kẻ trên người có mấy nghìn linh thạch trở lên đã ít lại càng ít. Mặc dù đấu giá rất kịch liệt, nhưng kỳ thật cũng chỉ có mười mấy người chính thức ra giá mà thôi. Hơn nữa không ít người lên tiếng trong số đó có thế lực lớn ủng hộ phía sau. 3 vạn 2.000 linh thạch, phần hỏa nguyên chân sát. Này đối với Nhạc Mỗ là bắt buộc, hy vọng chư vị đạo hữu cho tại hạ một chút mặt mũi. Một thanh âm thô lỗ bỗng nhiên tăng giá lên hơn mấy nghìn, hơn nữa người kia đứng phát dậy, bỏ chiếc áo choáng trùm đầu xuống, rõ ràng là một đại hán mặt mũi đầy sẹo, tướng mạo cực kỳ hung ác. Sau khi gã đứng lên liền ôm quyền nói với bốn phía xung quanh, không ngờ lại là Nhạc huyết thủ của Địa Phong Đường. Đây chính là một tên linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, người bình thường tuyệt không dám đắc tội. Vừa thấy chân dung nam tử xấu xí này, trong đại điện lập tức có người xì xào bàn tán, phần lớn ánh mắt nhìn về phía đại hán xấu xí này đều chứa 3 phần kính sợ. Ánh mắt đại hán xấu xí chú ý toàn trường, cũng mang theo một chút tự đắc. 3 vạn 3.000 linh thạch, hừ, Nhạc lão đại, người muốn chân sát khí này, chẳng lẽ chúng ta không muốn sao, muốn lấy đi đương nhiên vẫn phải xem ai ra nhiều linh thạch hơn. Một thanh âm nam tử lạnh lùng đáp lại, sau đó lại không chần chừ chút nào, tiếp tục ra giá cao hơn. Quỷ thư sinh, là ngươi. Tốt lắm, chỉ là so thân gia mà thôi, chả lẽ ta lại sợ người sao? 3 vạn 5.000 linh thạch, đại hàn xấu xí nghe vậy, lập tức quay mặt về phía một bóng người gầy gò bị một cuồng sáng mờ ảo che phủ, giận dữ nói. 3 vạn 6.000 linh thạch, bóng người gầy gò chậm rãi nói. 3 vạn 7.000, mặc dù biết rõ giá tiền này hơi cao một chút, nhưng sau khi sắc mặt đại hàn xấu xí thay đổi một hồi, rút cuộc vẫn cắn răng nói. Hắc hắc. 3 vạn 7.000 linh thạch để mua một phần hỏa nguyên chân sát, Nhạc đạo hữu thực sự là đại thủ bút, đã vậy tại hạ liền nhường cho đạo hữu a. Quỷ thư sinh lại cười hắc hắc một tiếng, lập tức từ bỏ không tranh đoạt nữa. Đại hàn xấu xí thấy vậy, tuy hận đến mức nghiến răng, nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn tên kia. Ngay sau khi miệng lão tuyên bố chủ nhân phần chân sát khí liền rời khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ giao dịch vật phẩm. Phần đầu tiên đã được bán với một mức giá cao, 2 phần hỏa nguyên chân sát khác cũng được mua bằng 2 mức giá khá cao là 3 vạn 5.000 và 3 vạn 3.000 linh thạch. Một phần trong đó đúng là thuộc về vị quỷ thư sinh kia. Liễu Minh suy nghĩ một phen, cuối cùng cũng không gia nhập cuộc tranh đoạt 3 phần chân sát khí này. Thời gian tiếp theo, đại hội đấu giá được miện lão chủ trì, lại bắt đầu đấu giá một vài kiện linh khí và một lượng lớn đan dược phù lục quý hiếm. Giá trị những vật này mặc dù không thể nào đánh đồng với chân sát khí phía trước, nhưng mức giá lại không quá cao, phù hợp với thân gia rất nhiều người, cho nên mức độ khốc liệt còn hơn mấy cuộc đấu giá vừa rồi. Trong đó, Liễu Minh cũng bỏ ra mấy nghìn linh thạch, mua được 2 loại đan dược và 1 loại phù lục. Về phần những linh khí có giá trị xa xỉ kia, hắn lại nhìn như không thấy. Sau nửa canh giờ, khi một thanh kiếm thuộc tính băng hiếm thấy được đấu giá xong, thần sắc miện lão ngưng trọng. Với tay lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc từ trên chiếc khay bạc trong tay một thị nữ đứng phía sau, sau đó nghiêng miệng bình đổ ra một viên đan dược đỏ như máu, một tay giơ lên, cao giọng nói. Chắc hẳn các vị đạo hữu cũng đã chờ đợi sốt ruột rồi, thời gian tiếp theo chính là lúc bản đại hội đấu giá vật phẩm áp trục. Kiện thứ nhất chính là 3 viên nhiên huyết đan do đại sư Phạm Bách Tử đích thân luyện chế sau khi bản cư nghiệm chứng. Mỗi một viên ít nhất có thể kích phát tinh huyết toàn thân một người trong vòng 1 canh giờ, làm cho pháp lực người sử dụng nhanh chóng tăng lên gần 4 thành so với lúc bình thường. Hơn nữa, tùy thuộc vào trình độ thân thể của người sử dụng, hiệu quả và thời gian còn có khả năng tăng lên. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là 1 tháng sau đó người sử dụng sẽ cực kỳ suy yếu, nhưng chỉ cần sử dụng một ít thuốc bổ liền có thể khôi phục lại bình thường, không còn bất cứ hậu hoạn nào khác. Loại đan dược này, trên toàn bộ Đại Huyền Quốc cũng chỉ có một mình Phàm đại sư có thể luyện chế được. Hơn nữa, vì lý do tài liệu sử dụng quá mức quý hiếm, trong mấy năm nay Phàm đại sư cũng chỉ có thể luyện chế ra 3 viên này thôi, cho nên mỗi một viên đều chân quý muôn phần. Mà theo ý của Phàm đại sư, 3 viên đan dược này phải đấu giá cùng một lượt, cho nên giá quy định là 3 vạn linh thạch, đấu giá bắt đầu. Với danh tiếng của Phàm Bách Tử, mọi người trong đại điện đương nhiên không hoài nghi gì với công hiệu của nhiên huyết đan. Hơn nữa loại đan dược này có thể lật ngược tình thế bảo vệ tính mạng trong thời điểm mấu chốt, tự nhiên khiến cho rất nhiều thế lực lớn cảm thấy hứng thú. Lúc này đã có mấy tên che giấu tướng mạo bắt đầu tranh đoạt. Cuối cùng sau khi trải qua một cuộc đấu giá kịch liệt, lọ nhiên huyết đan này được đẩy lên một cái giá trên trời là gần 5 vạn linh thạch, bị một gã mặc áo bào xanh, mặt đeo mặt nạ màu đen đoạt được. Mà người này sau khi lấy được bình đan dược tới tay lập tức rời khỏi đại điện, không thấy trở lại nữa. Liễu Minh chứng kiến kết quả cuộc đấu giá này cũng không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng đã có một chút nhận thức ban đầu về giá trị chính thức của thuật luyện đan. Lúc này, Miện Lão lấy ra kiện vật phẩm đấu giá áp trục thứ hai, rõ ràng là một cái hộp gỗ màu vàng nhạt vuông vức, mặt ngoài phủ đầy linh văn màu bạc nhạt, thoạt nhìn hết sức thần bí. Ha ha, đồ vật này thực sự là vô cùng hiếm thấy, không biết bên dưới có ai nhận ra vật này hay không. Miện Lão nâng hộp gỗ lên, sau đó nhìn qua mọi người trong đại điện một lượt, giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Câu hỏi này làm cho toàn bộ tu luyện giả ở đây đều xôn xao một hồi, nhưng phần lớn ánh mắt nhìn về phía hộp gỗ đều lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không có mấy người có thể nhận ra. Vật này có chút quen mắt, chẳng lẽ chính là cơ quan chiến giáp trong truyền thuyết ư? Sau một lúc lâu, không biết là ai hơi chần chừ nói một câu. Hà hà, Nam Huynh cũng tới sao? Với tạo nghệ của Nam Huynh trên phương diện cơ quan thuật, thực sự cũng không khó để nhận ra vật này. Đây chính xác là một cơ quan chiến giáp cực kỳ hiếm thấy. Bản thân chiến giáp này được linh trúc nghìn năm và gần giá trăm năm luyện chế thành, chẳng những biến hóa linh hoạt, lại có công dụng đồng thời phòng ngự được ba loại công kích khác nhau. Trăm nghe không bằng mắt thấy, bây giờ Lão Phu sẽ biểu diễn một chút để chư vị đạo hữu mở mang kiến thức về uy lực của nó. Viện Lão nhìn về phía người vừa mở miệng, sau đó hai mắt sáng người nói. Tiếp theo Lão đặt hộp gỗ lên trên mặt bàn, tay vỗ một cái, lập tức một lỗ trống bỗng xuất hiện ở chính giữa cái hộp, bạch quang lóe lên. Một viên tinh thạch lớn cỡ ngón cái được lắp vừa khít vào lỗ trống. Sau đó Miện Lão lẩm bẩm trong miệng, một tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm nhẹ về phía hộp gỗ. Phốc một tiếng, hộp gỗ bỗng nhiên hóa thành vô số thanh trúc mỏng dệt, sau đó toàn bộ đều nhoáng lên, nhao nhao bay về phía lão già phía trước. Sau một hồi thanh âm hỗn loạn, trên người Miện Lão bỗng nhiên có thêm một chiếc áo giáp vàng óng, ngoại hình mang phong cách cổ xưa, dường như tất cả đều được tạo thành từ từng thanh trúc vậy, bảo vệ toàn bộ thân hình lão cực kỳ chặt chẽ. Trong nháy mắt khi trúc giáp hình thành, vô số phủ văn màu bạc từ mặt ngoài những thanh trúc bay ra, sau khi quay tít một vòng liền ngưng tụ lại, hình thành hai ván trận màu bạc vô cùng huyền diệu ở trước ngực và sau lưng lão giả, cực kỳ đáng chú ý. Đúng lúc này, cánh tay Miện Lão khẽ chuyển động, không biết kích hoạt cơ quan nào mà cả chiếc giáp bỗng nhiên phát sáng, sau đó hiện ra một tầng sáng màu bạc nhạt, bảo hộ toàn bộ thân hình lão giả vào trong đó. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 196, Diệt Ma Đồng. Đúng lúc này, Bạch Thanh Hải vốn dĩ đứng ở một góc đài cao bỗng nhiên tiến lên một bước, một tay giơ lên, lập tức có hai quả cầu lửa bắn nhanh về phía lão giả. Oanh oanh hai tiếng, hai quả cầu lửa thoạt nhìn uy lực không nhỏ đồng thời vỡ tung ra, nhưng lại chỉ làm cho tầng sáng trên người Miện Lão khẽ rung lên. Sau đó liền ổn định lại như chưa từng có việc gì xảy ra. Vẫn chưa hết, cánh tay Bạch Thanh Hải lại khẽ chuyển động, nhanh như chớp lấy thanh trường kiếm sau lưng xuống, thanh kiếm chỉ run lên một cái, thanh âm cao vút vang lên. Một đạo kiếm khí lành lạnh dài vài thước chém ra, phanh một tiếng. Màn sáng màu bạc cũng chỉ lõm vào một chút, sau đó liền bắn ngược đạo kiếm khí màu trắng kia lại, bộ dạng không bị tổn hại chút nào. Một màn này khiến cho đám tu luyện giả phía dưới sợ hãi thán phục một hồi. Mà sau khi Bạch Thanh Hải thu trường kiếm lại, mặt không đổi sắc quay trở về vị trí cũ, một tay Miện Lão vỗ vỗ vào phần eo, phần giáp sau lưng biến hình một hồi, không ngờ lại biến ảo thành một đôi cánh trúc màu vàng. Nó chỉ khẽ vỗ một cái liền phóng lên trời, dùng một tốc độ kinh người linh hoạt bay trên không trung đại điện. Cùng lúc đó, trong đại điện cũng vang lên giọng nói điềm tĩnh của lão giả. Đây là công năng phi hành phụ trợ của bộ cơ quan chiến giáp này, chẳng những nhanh gấp mấy lần so với thuật đằng không, mà còn không kém cỏi chút nào so với thần hành phù bình thường. Chứ đừng nói chi là sự linh hoạt của nó trong chiến đấu, lại càng không phải pháp thuật phụ trợ bình thường có thể so sánh. Tiếp sau đây, Lão Phu sẽ biểu diễn cho chư vị đạo hữu thấy một chút năng lực công kích của nó. Nói xong mấy lời này, tàn ảnh đầy trời bỗng nhiên tụ lại. Miện Lão bóng mỉm cười xuất hiện trên đài cao, khiến cho phần đông tu luyện giả trong đại điện trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, hai cánh lão giả tay khẽ nhấc, nhắm vào một cái trụ đá hoa cương ở gần đó, chỉ thấy ánh sáng màu bạc trên cổ tay lóe lên, mỗi tay đều hiện ra một ống đồng màu bạc lớn cỡ cánh tay. Sau đó âm thanh rắc rắc vang lên, từng cái ống đồng liền phun ra một chùm sáng màu bạc trắng. Sau một khắc, tiếng xé gió vang lên như tiếng mưa rào, sau khi hào quang cuốn qua cột đá kia, trên đó lập tức lộ ra chi chít chằng chịt lỗ thủng nhỏ. Không ít người tập trung tinh thần nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ bên trong những lỗ thủng kia đều có từng cây châm bạc nhỏ như lông trâu găm chặt vào trong trụ đá. Điều này làm cho mặt mũi phần lớn tu luyện giả đều lộ vẻ kinh ngạc. Với khoảng cách xa như vậy, hơn nữa còn không cần pháp lực, chỉ dựa vào lực lượng của cơ quan mà có thể dùng châm bạc tấn công đến trình độ này, thật sự là một chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi chỉ là một loại công kích có uy lực nhỏ nhất của cơ quan chiến giáp, ngoài ra còn có hai loại khác, vì đảm bảo tính bảo mật cho người đấu giá sau này, lão phu sẽ không biểu diễn nữa. Nhưng tin tưởng điều này cũng đủ để nói rõ giá trị của cơ quan chiến giáp này rồi. Mặc dù nó không thể nào so sánh với chiến giáp cấp linh khí trong truyền thuyết, nhưng bởi vì lượng pháp lực tiêu hao cực ít, cho nên lại càng thích hợp cho linh đồ chúng ta sử dụng. Không biết miệng lão lại kích hoạt cơ quan nào trên áo giáp, sau một hồi thanh âm hỗn loạn vang lên, bộ chiến giáp lại một lần nữa biến trở lại thành hộp gỗ nhỏ màu vàng trong màn sáng màu bạc sáng ngời, tiếp đó lão lại tươi cười nói, miệng lão, cơ quan chiến giáp này thật sự rất thú vị, nhưng không biết một lần sử dụng tốn bao nhiêu linh thạch, phía dưới bệ đá có người hỏi một câu. Câu hỏi của vị đạo hữu này rất hay, vốn dĩ ngay sau đây lão phu cũng định nói về việc này. Cơ quan chiến giáp này quả thực là rất hữu ích, nhưng bình thường mỗi một lần khởi động, không thể dùng linh thạch một cách tùy tiện, nhất định phải là tinh thạch thuộc tính phong mới được. Hơn nữa phẩm chất còn phải từ trung phẩm trở lên, miệng lão không chần chừ trả lời. Câu trả lời này đương nhiên khiến cho thần sắc không ít người dưới đài hơi thay đổi. Tốt rồi, ta đã biểu diễn công dụng của chiến giáp này một lần, hiện giờ chính thức bắt đầu đấu giá. Giá quy định 5 vạn linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 linh thạch, miệng lão lập tức nắm lấy thời cơ, tuyên bố bắt đầu đấu giá. Tuy cơ quan chiến giáp này khiến cho không ít người cực kỳ thèm muốn, nhưng cái giá trên trời 5 vạn linh thạch đã làm cho hầu hết mọi người từ bỏ ý nghĩ tranh đoạt. Mặc dù Liễu Minh cũng khá động tâm với cơ quan chiến giáp này, nhưng nếu nói về mặt phòng ngự, hắn đã có giáp da giao lân, còn về phần công kích. Vật này sao có thể so sánh với thanh nguyệt kiếm trung phẩm trong tay hắn, vì vậy đương nhiên hắn cũng không có ý định tham gia đấu giá. 5 vạn linh thạch. Sau một hồi, yên tĩnh, rút cuộc có một thanh âm nghe khá quen tai vang lên, đúng là tu luyện giả họ Nam mà lúc trước đã nhận ra cơ quan chiến giáp kia. Trong lòng Liễu Minh hơi dao động, vô thức nhìn qua phía đó. Chỉ thấy người nọ đang ngồi ở một góc khác trong đại điện, đầu đội một cái mũ rộng vành rất lớn kéo sụp xuống, che khuất gần hết khuôn mặt. Nhưng nhìn bộ dạng những người xung quanh đều có vẻ kiêng kỵ, hiển nhiên người này cũng không phải là một tu luyện giả bình thường. 5 vạn 2.000 linh thạch. Một thanh âm của nữ tử vang lên, giọng nói này lúc có lúc không, dường như phiêu hốt khắp nơi trong đại điện, cơ bản không tìm thấy vị trí người nói. 5 vạn 4.000, giọng nói nam tử họ Nam trầm xuống, rõ ràng có chút không vui. 5 vạn 6.000, thanh âm nữ tử vẫn chậm rãi vang lên. Hồ tiên tử, người thực sự cho rằng Nam Mỗ không nhận ra là người sao, người không tinh thông cơ quan thuật, hẳn là cơ quan chiến giáp này không có tác dụng quá lớn đối với người à. Tu luyện giả họ Nam rút cuộc không nhịn được mà lạnh giọng hỏi. Nam huynh, thật sự là hết sức có lỗi. Vốn dĩ với tạo nghệ của ngươi trên phương diện cơ quan thuật, cơ quan chiến giáp này nên chấp tay nhường cho ngươi, nhưng ai bảo đồ vật này lại được ông chủ hiện tại của ta chỉ đích danh. Tiểu muội đành phải đắc tội vậy, nữ tử kia cười khanh khách một tiếng, trả lời. Hừ, ông chủ kia của ngươi thì biết cái gì về cơ quan thuật, nếu cơ quan chiến giáp này rơi vào tay ta, nói không chừng chỉ cần 20-30 năm sau là ta có thể phục chế được một bộ khác, vật này nhất định ta phải lấy được. Nhận đạo hữu, hiện tại ta không có nhiều linh thạch như vậy, có thể dùng những bảo vật khác đổi thành linh thạch chứ? Tu luyện giả họ Nam nghe vậy, lại hết sức phẫn nộ nói. Nếu không đủ linh thạch mà. Nói, dựa theo quy định của hội đấu giá đương nhiên có thể dùng những bảo vật khác quy thành linh thạch tại chỗ. Nhưng bản cư phải chiết khấu một thành phí tổn, không biết Nam đạo hữu có bảo vật gì, nhận lão không tỏ vẻ gì trả lời. Ở đây ta có 2 thanh diệt ma đồng gần đây mới luyện chế được. Một bộ cơ quan phi chu chỉ cần đưa linh thạch vào là có thể kích hoạt, đạo hữu hãy đưa ra đấu giá tại chỗ A. Tu luyện giả họ Nam nói như thế. Cái gì? Nam huynh đã luyện chế được một bộ cơ quan phi chu sao? Đây thật sự là một chuyện rất đáng mừng. Miệng lão nghe vậy hơi giật mình nói. Dường như cơ quan phi chu trong miệng tu sĩ họ Nam cũng không phải là bảo vật bình thường. Những người khác trong đại điện nghe vậy cũng xôn xao một hồi. Tỷ lệ luyện chế thành công cơ quan phi chu này thật sự là quá thấp, với trình độ của ta hiện giờ thì cơ bản 3-4 năm mới có thể hoàn thành được một bộ. Vốn dĩ ta định sử dụng nó vào một mục đích khác, nhưng hiện giờ vì cơ quan chiến giáp này, Nam Mỗ cũng bất chấp mọi thứ, tu luyện giả họ Nam có vài phần bất đắc dĩ trả lời. Miệng lão gật gật đầu, bộ dạng cực kỳ cảm thông. Lúc này, một tên đầy tớ đã đưa một khay bạc tới chỗ nam tử họ Nam, sau khi nhận lấy 3 vật kia liền nhanh chóng trở lại đài cao. Tên tuổi cơ quan sư của Nam đạo hữu, chắc chắn không cần lão phu giới thiệu nhiều, đại đa số đạo hữu ở đây có lẽ cũng đã nghe qua rồi. Tuy nhiên công năng của diệt ma đồng và cơ quan phi chu, ta vẫn phải biểu diễn cho mọi người xem một chút, miệng lão vừa mở miệng nói, vừa cầm lên một thanh thiết đồng màu đỏ thắm từ trên khay bạc. Sau đó lão chỉ một cái về phía trụ đá hoa cương ở gần đó, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào một chỗ gồ lên trên thanh thiết đồng, tiếng cơ quan khởi động vang lên. Một đầu thanh thiết đồng lóe lên hào quang, sau đó một đoàn những quả cầu ánh sáng bắn đi. nhưng khi vừa bay được mấy trượng liền tự động vỡ tung ra tạo thành một tấm lưới óng ánh cực lớn giữa không trung, nó chỉ nhoáng lên một cái đã trùm lên trụ đá. Lúc này, trên trụ đá bốc lên từng luồng khí màu trắng nhẹ nhẹ, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã ngưng kết thành một tầng băng lạnh. Liễu Minh chứng kiến một màn này, trong lòng không khỏi rùng mình. Cơ quan gọi là diệt ma đồng này mặc dù tên gọi có chút khoa trương, nhưng trong khoảng cách gần mà bất ngờ sử dụng thì nó đúng là một lợi khí đánh lén làm cho kẻ địch khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, Miện Lão đặt thanh thiết đồng xuống, mặt tươi cười tuyên bố. Mỗi một lần sử dụng diệt ma đồng là một lần phải thay đổi tinh thạch bên trong, tinh thạch có thuộc tính khác nhau, hiệu quả của diệt ma võng cũng khác nhau. Nhưng bình thường sau 7-8 lần sử dụng, tất cả cơ quan linh kiện cũng đều hoàn toàn hỏng mất, vậy nên cho dù có thay đổi tinh thạch bên trong cũng không thể kích hoạt được. Hai kiện này đích xác là vừa mới luyện chế ra, dựa theo giá thị trường, giá quy định mỗi một kiện là 5.000 linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 500 linh thạch. Nhưng điều kỳ quái chính là sau khi lão giả tuyên bố lời này, trong đại điện lại hết sức yên tĩnh, trong lúc nhất thời lại không có người nào ra giá cạnh tranh một cơ quan lợi khí thực dụng như vậy. Tu luyện giả họ Nam mặc dù ngồi nguyên tại chỗ không động đậy, nhưng bất kể là ai cũng có thể tưởng tượng ra mặt mũi của gã hiện giờ khó coi như thế nào. Khanh khách, Nam huynh, mặc dù diệt ma đồng không tệ, nhưng nếu sử dụng quá số lần sẽ bị nổ tung, hiện giờ ai dám dễ dàng mua chứ? Nữ tử họ Hồ kia lại, cười khẽ một tiếng, nói. Hừ, cái gì mà nổ tung, rõ ràng là diệt ma đồng đã sử dụng quá số lần quy định, những người kia vẫn tham lam muốn tiếp tục sử dụng nên mới xảy ra chuyện đó. Tu luyện giả họ Nam nghe vậy, cực kỳ tức giận nói. Cho dù ta tin tưởng lời này, nhưng những người khác chưa chắc đã tin. Huống hồ có Hồ Xuân Nương ta ở đây, ai dám mua vật phẩm cơ quan của ngươi thì chính là kẻ đối đầu với ta và đại nhân đứng sau lưng ta. Nữ tử họ Hồ nghe vậy, lại cười lạnh trả lời. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm hờ hững của một nam tử vang lên trong đại điện. 5.000 linh thạch. Người ra giá này, không ngờ lại là Liễu Minh ngồi ở một góc đại điện. Lời kia vừa nói ra, chẳng những tiếng cười của Hồ Xuân Nương kia lập tức im bặt, mà mấy tu luyện giả ngồi bên cạnh Liễu Minh lại càng là giật mình, nhao nhao nhìn về phía Liễu Minh. Xin hỏi tôn tính đại danh vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi có chủ tâm đối đầu với bổn tiên tử hay sao? Giọng nói của Hồ Xuân Nương bỗng nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng. Đối đầu ư? Làm sao lại vậy được? Tại hạ chỉ là hết sức hứng thú với diệt ma đồng này mà thôi, Liễu Minh vẫn thản nhiên trả lời. Vậy sao? Hy vọng các hạ sẽ không hối hận về việc mình đang làm, trong lời nói của Hồ Xuân Nương tràn đầy ý uy hiếp. Miện huynh, đây là đại hội đấu giá của Bách Linh Cư các ngươi, chuyện uy hiếp người khác ra giá đấu giá như thế này, chẳng lẽ quý cư nhắm mắt làm ngơ sao? Tu luyện giả họ Nam thấy vậy liền ngẩng đầu giận dữ nói, rõ ràng là một nam tử trung niên xanh xao vàng vọt. Hồ tiên tử, mời ngươi chú ý một chút, nếu còn mở miệng uy hiếp những người khác, lão phu nói trước là sẽ hủy bỏ tư cách cạnh tranh của ngươi. Miện lão đương nhiên cũng nhận ra giọng Liễu Minh, trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng sau khi nghe xong lời nói của tu luyện giả họ Nam, sắc mặt trầm xuống nói. Được, cho dù Nam huynh có thêm mấy nghìn linh thạch này thì có thể làm được gì chứ? Hồ Xuân Nương trầm mặc một thoáng liền cười lạnh một tiếng đáp, sau đó không tiếp tục nói bất cứ câu nào nữa. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 197, thanh tụ phi chu, 5.000 linh thạch lần thứ nhất, 5.000 linh thạch lần thứ hai, 5.000 linh thạch lần thứ ba, tốt, thanh diệt ma đồng này liền thuộc về vị đạo hữu này, bây giờ bắt đầu đấu giá thanh diệt ma đồng thứ hai, giá quy định vẫn là 5.000 linh thạch. Trong tình huống không có ai tranh đoạt, Miện lão nhanh chóng tuyên bố chủ nhân của thanh diệt ma đồng thứ nhất, sau đó lập tức bắt đầu đấu giá thanh thứ hai. 5.000 linh thạch. Liễu Minh ngồi tại chỗ không động đậy, không do dự chút nào liền ra giá. Lần này, chẳng những tất cả mọi người trong đại điện đều lắp bắp kinh hãi, mà ngay cả ánh mắt tu luyện giả họ Nam kia nhìn về phía Liễu Minh cũng chứa vẻ kinh ngạc. Liễu Minh đã buông tha hỏa nguyên chân sát lúc trước, cơ quan chiến giáp và mấy vật phẩm áp trục khác lúc sau hoặc là không thích hợp, hoặc là giá cả rất cao, cơ bản hắn không cần cân nhắc. Mà mấy vật phẩm cơ quan này vừa có thể lấy tới tay, vừa có thể lập tức tăng cường thực lực, đương nhiên sẽ là đối tượng mà hắn không thể buông tha. Dù sao với tình hình vũng nước đục huyền kinh sâu không lường được như hiện tại, có thể tăng thêm một phần thực lực, nói không chừng sau này có thể cứu hắn một cái mạng. Về phần đắc tội với một hai gia hỏa cùng giai, hắn cơ bản không quan tâm. Nhưng điều làm cho người ta bất ngờ chính là, lúc này Hồ Xuân Nương ngoại, trừ cười lạnh một tiếng, vậy mà lại không mở miệng nói câu nào. Như vậy, thanh diệt ma đồng thứ hai cũng không hề bất ngờ rơi vào trong tay Liễu Minh. Lúc này đã có một tên tùy tùng đi tới chỗ Liễu Minh, định dẫn hắn đi trả linh thạch và nhận vật phẩm, nhưng Liễu Minh chỉ khoát tay áo, hờ hững nói một câu. Ta vẫn còn hứng thú với vật phẩm đấu giá tiếp theo, đợi lát nữa sẽ đi giao dịch. Vâng, vậy tiểu nhân sẽ chờ một lát nữa. tên tùy tùng kia chỉ là một gã luyện khí sĩ bình thường, cũng không biết thân phận chính thức của Liễu Minh ở Bách Linh Cư, sau khi nao nao một chút liền cung kính trả lời. Lúc này, miệng lão đã cầm lên quả cầu màu xanh nhạt cuối cùng trên khay bạc, một tay ném về phía trước. Một hồi âm thanh hỗn loạn vang lên, một chiếc phi chu tinh xảo dài không quá hai trượng bỗng xuất hiện lơ lửng cách mặt đất không xa. Hình dáng phi chu này thuôn dài, hai đầu nhọn, chính giữa rộng, mỗi bên thành thuyền khảm nạm hơn 10 viên tinh thạch màu xanh nhạt, dưới đáy khắc rõ hai chữ thành tụ. Thành tụ cơ quan phi chu, không cần tế luyện và pháp lực thúc dục, chỉ tiêu hao tinh thạch phong thuộc tính là có thể chở 5 người cùng phi hành. Tốc độ cao nhất có thể đạt tới là gấp 5 lần thuật đằng không trở lên, hơn nữa còn có thể biến hình thu nhỏ lại, mang theo bên người rất thuận tiện. Mà cơ quan phi chu do Nam đạo hữu luyện chế cũng rất nổi tiếng tại Huyền Kinh, nghe nói chất lượng đã không dưới cơ quan phi chu do Cửu Khiếu Tông bán ra ngoài. Giá trị mỗi một chiếc đều không kém hơn một kiện linh khí bình thường. Chiếc này lại là tinh phẩm trong số đó, chỗ thiếu hụt duy nhất cũng giống với hai thanh diệt ma đồng lúc trước, theo số lần sử dụng tăng lên. Tính năng của các cơ quan linh kiện bên trong sẽ dần dần bị yếu đi, cuối cùng sẽ không thể nào dùng được nữa. Nói xong những lời này, một tay miệng lão bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm nhẹ vào phi chu phía trước người. Phốc một tiếng, phi chu màu xanh liền hóa thành một đường sáng phá không bay đi, dường như chỉ lắc lư một cái đã vững vàng xuất hiện ở một chỗ khác trong đại điện. Sau đó lại nhoáng lên một cái liền hóa thành một đường sáng màu xanh bắn về phía đài cao. Tốc độ của nó cực nhanh, làm cho không ít người phía dưới lại sợ hãi thán phục một lần nữa. Thành tụ cơ quan phi chu, giá quy định 1.500.000 linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Một tay miệng lão điểm nhẹ về phía phi chu, sau khi nó trở lại hình dáng viên cầu màu xanh liền bình tĩnh nói, 1.500.000 linh thạch. Giờ phút này, khi lão già vừa dứt lời đã có một thanh âm thô lỗ vang lên. Một số người cảm thấy bất ngờ vội vàng nhìn qua, chỉ phát hiện đó là một người cao lớn dị thường, y mặc một bộ giáp da màu đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ hình ngưu yêu. Thạch lão ma, không phải ngươi đã có một chiếc hỏa diễm phi xí rồi sao, vì cớ gì còn nhiễu loạn ở đây, thanh âm của Hồ Xuân Nương lại vang lên, ngư khí hết sức bất thiện. Mọi người trong điện nghe xong mấy từ thạch lão ma, sắc mặt không ít người không khỏi đại biến, dường như hung danh thạch lão ma này còn ghê gớm hơn cả Hồ Xuân Nương. Hừ, Hồ tiên tử, để mặt ngươi và ông chủ sau lưng ngươi, ta đã không tham gia đấu giá hai thanh diệt ma đồng lúc trước, nhưng cơ quan phi chu này có trọng dụng khác, ta không thể không có được. Đại hán đeo mặt nạ ngưu yêu nghe vậy lại không sợ hãi chút nào, hư lạnh một tiếng trả lời. Ta hiểu, người muốn dùng thứ này làm lễ vật để tặng người nọ à, nhưng lần này chỉ sợ tâm tư của ngươi sẽ uổng phí thôi. Chỉ là một kiện cơ quan phi chu mà đã nghĩ được coi trọng, ngươi đã quá xem nhẹ người kia rồi. Hồ Xuân Nương nghe xong câu trả lời cứng rắn của đại hán lại không tiếp tục tức giận mà chỉ lạnh lùng nói. Cơ quan phi chu này chỉ là vật thạch mộ ra mắt mà thôi, sau khi ta gặp mặt người nọ, đương nhiên sẽ có đại lễ chính thức khác. Mục đích Hồ tiên tử muốn cơ quan chiến giáp này chẳng phải là cũng giống ta hay sao? Hiện giờ ta có cơ quan phi chu này, tiên tử lấy được cơ quan chiến giáp kia, thật đúng là nước giếng không phạm nước sông. Thạch lão ma cười hắc hắc một tiếng, nói. Câu chuyện của hai người không đầu không đuôi, nhưng lại khiến cho trong lòng không ít người sau khi nghe xong bỗng sao động, lại càng có mấy người lập tức nhớ ra điều gì đó. Mặt hiện lên vẻ hưng phấn xì xào bàn tán với nhau. Đã có số linh thạch này của ngươi, cơ quan chiến giáp kia làm sao còn có thể tới tay tiểu muội được a? Hồ Xuân Nương nghe vậy, lại thật sự có chút tức giận đáp. Điều này không liên quan đến thạch mỗ, muốn trách thì trách ông chủ của ngươi không nỡ bỏ ra nhiều linh thạch, ha ha, thạch lão ma lại cười phá lên, nói. Hồ Xuân Nương không tiếp tục tranh cãi, nhưng bất kể là ai cũng có thể tưởng tượng ra sự tức giận trong lòng nàng ta. 1.600.000 linh thạch. Đúng lúc này, lại có một người ra giá. Thạch lão ma nghe vậy giận dữ, nhưng sau khi đưa mắt nhìn về phía người ra giá, đồng tử không kìm được mà hơi co rụt lại. Người đầu giá kia rõ ràng vẫn là Liễu Minh. Những người khác thấy vậy liền âm thầm tặc lưỡi không thôi. Người dám cùng lúc đắc tội với Hồ Xuân Nương và Thạch lão ma trong toàn bộ Huyền Kinh thực sự không có bao nhiêu. Đương nhiên đến thời điểm này, phần lớn những người khác cũng hiểu Liễu Minh khẳng định có. Chỗ dựa phía sau, ngoài ra hơn phân nửa cũng là một gã linh đồ hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn, nếu không cũng tuyệt không dám liều lĩnh như vậy. 1.700.000, sắc mặt thạch lão ma trầm xuống, không gây khó dễ cho Liễu Minh mà lạnh lùng ra giá lần nữa. 1.800.000. 1.900.000. 2.000. Sau khi Liễu Minh hô giá 2.000, thạch lão ma cuối cùng cũng ngậm miệng không nói, nhưng nhìn bộ dạng y nắm chặt hai tay, hiển nhiên trong lòng tuyệt không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Nhưng cái giá 2.000.000 linh thạch đối với một cơ quan có giới hạn số lần sử dụng, hơn nữa lại chỉ có tác dụng phi hành đúng là đã cực cao rồi. Tiếp tục tranh đoạt với đối phương, cho dù với thân gia của thạch lão ma cũng cảm thấy đau lòng không thôi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng đúng lúc này, tiếng cười khanh khách lại truyền ra từ chỗ ngồi của Hồ Xuân Nương, quanh quẩn mãi trong đại điện không dứt, kể cả là ai cũng nhận ra được ý mỉa mai trong đó. Hồ tiên tử, nếu ngươi thực sự muốn tìm phiền toái, Thạch Mỗ phải tìm cơ hội lại lĩnh giáo Điệp Vũ đại pháp của ngươi một chút, xem ngươi tu luyện như thế nào rồi, Thạch lão ma lạnh giọng nói. Hừ, xem ra Thạch Tượng ma công của ngươi cũng có tiến triển không nhỏ. Tuy nhiên muốn tìm ngươi hả giận, có phải ngươi đã tìm nhầm đối tượng hay không? Vừa rồi ngươi làm cho ngươi khó chịu hình như không phải là thiếp thân a, Hồ Xuân Nương không chút khách khí trả lời. Quả hồng đương nhiên phải tìm quả mềm mà bóc. So với một gã cùng giai lạ lẫm, đương nhiên ta sẽ an tâm hơn một chút khi đối mặt với đối thủ đã hiểu rõ, Thạch lão ma lại trả lời như thế. Cái gì? Người coi bổn tiên tử trở thành quả hồng mềm sao? Hồ Xuân Nương nghe vậy, thoáng cái liền cực kỳ giận dữ. Trên đài cao, Miện lão chứng kiến. Một màn này tự nhiên cảm thấy đau đầu, nhưng đương nhiên không thể để bọn họ thực sự tranh đấu ở đây. Lúc này lão liền ho nhẹ một tiếng cắt ngang lời nói của hai người, cũng lớn tiếng tuyên bố. Nếu không còn ai ra giá, vậy 2 vạn linh thạch lần thứ nhất, 2 vạn linh thạch lần thứ hai, 2 vạn linh thạch lần thứ ba. Tốt, cơ quan phi chu này cũng thuộc về đạo hữu kia. Lão giả cầm cái búa gõ xuống mặt bàn. Hồ Xuân Nương và Thạch lão ma thấy kết quả như vậy, dường như cũng từ bỏ ý định tranh đấu. Một người thì hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa, người còn lại thì ngậm miệng không nói nửa lời. Lúc này, Liễu Minh được tên tùy tùng dẫn dắt liền rời khỏi đại điện, đi xuyên qua một gian phòng được canh giữ cẩn mật rồi đi tới một gian mật thất. Đám người Tiền Đông chủ, Tôn Ngân thình lình đều ở đây. Liễu Minh cười cười, sau đó cởi áo choàng trên đầu xuống. Càn tiên sinh, ta không ngờ ngươi lại muốn lấy vài kiện cơ quan này, vốn dĩ còn tưởng rằng ngươi sẽ tham gia đấu giá một phần hỏa nguyên chân sát kia. Tiền Đông chủ dường như đã biết rõ chuyện xảy ra trong hội đấu giá, vừa thấy Liễu Minh không khỏi có chút buồn bực hỏi. Mặc dù ta có thể lấy được một phần hỏa nguyên chân sát kia, nhưng thuộc tính của chân sát này lại có chỗ xung đột với công pháp ta tu luyện, cho nên cũng chỉ có thể buông tha. Về phần những cơ quan này đều là thứ hết sức thực dụng, ta lấy được tới tay cũng không tính là không có thu hoạch, Liễu Minh trả lời có chút hàm hồ. À, nếu hỏa nguyên chân sát không thích hợp, vậy một phần chân sát khí với tư cách vật phẩm áp trục cuối cùng kia, nói không chừng sẽ thích hợp với Càn huynh đấy. Tôn Ngân bên cạnh giường như lại có điều suy nghĩ nói. Tôn huynh nói đùa. Phần chân sát áp trục cuối cùng kia quý hiếm nhường nào, kể cả là nửa giá, Càn Mỗ cũng tuyệt đối không mua nổi. Liễu Minh nghe vậy, cười khổ đáp. Điều này cũng đúng. Một phần chân sát khí cuối cùng kia là thiên tinh chân sát trong truyền thuyết, cường khí sau khi tu thành cực kỳ huyền diệu, bản cư phải sử dụng hơn nửa số vốn ban đầu mới mua được. Giá khởi điểm chính là 20 vạn linh thạch, mấy thế lực lớn cũng đã theo dõi vật ấy từ lâu rồi. Càn tiên sinh tuyệt đối không nên tranh đoạt. Nhưng tiên sinh yên tâm, sau này nếu bản cư lại tìm được chân sát phù hợp, nhất định sẽ ưu tiên cho tiên sinh chọn trước đấy, Tiền Đông chủ có chút tiếc nuối nói. Nếu thực sự có thể như thế, trước hết Càn Mỗ xin cảm ơn Đông chủ, Liễu Minh nghe xong mỉm cười, cảm ơn một tiếng. Lúc này, một cánh cửa mé bên gian mật thất mở ra, một thị nữ dung mạo xinh đẹp nâng khay bạc bước tới. Tốt rồi, mấy kiện cơ quan tiên sinh đấu giá đã được mang đến. 2 kiện đầu tiên là 1 vạn linh thạch, kiện sau là 2 vạn linh thạch. Như lời hứa của ta lúc trước, cơ quan phí chu này chỉ thu 1 vạn linh thạch là được. Như vậy, tiền sinh chỉ cần trả 2 vạn linh thạch là có thể lấy toàn bộ những vật này đi. Tiền Đông chủ nhìn lướt qua mấy thứ trên khay bạc, cười cười nói. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 198, Hồ Xuân Nương. Liễu Minh đương nhiên không có ý kiến gì với điều đó, lúc này liền lấy ra một cái túi da từ trong ngực áo ném về phía đối phương. Tiền Đông chủ đưa tay bắt lấy, sau khi mở túi nhìn lướt qua bên trong liền khẽ gật đầu, tiếp đó vẫy tay một cái. Nàng thị nữ xinh đẹp kia lập tức thướt tha bước tới. Tay áo Liễu Minh run lên, thu lại toàn bộ 3 thứ trên chiếc khay bạc. Sau thời gian uống hết một chén trà nhỏ, khi Liễu Minh đi ra từ một cánh cửa bên hông đại điện, tu luyện giả họ Nam đội mũ rộng vành kia được một tên tùy tùng dẫn dắt cũng vừa khéo đi tới trước mặt. Gã vừa nhìn thấy Liễu Minh, bước chân liền dừng lại. Vừa rồi đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không Nam Mỗ thực sự là không có cách nào lấy được cơ quan chiến giáp này. Tuy nhiên Nam Mỗ là người không thích thiếu nợ người khác, sau này nếu đạo hữu cần chế tác cơ quan khí cụ nào, chi bằng đến Nam Trúc tự một chuyến, Nam Mỗ sẽ tận lực giúp đỡ. Tu luyện giả họ Nam bỗng nhiên mở miệng nói, tiếp đó tay áo run lên, một thanh trúc bài màu vàng nhạt bắn về phía Liễu Minh. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, Càn Mỗ mà từ chối thì thật bất kính. Liễu Minh nghe thế mặc dù có chút bất ngờ, nhưng đương nhiên sẽ không từ chối việc tốt đưa đến tận cửa này. Hắn lập tức đưa tay bắt lấy trúc bài, sau đó sải bước đi qua người đối phương. Khi hắn trở lại chỗ ngồi trong đại điện, trên bệ đá đã xuất hiện 4 gã linh đồ đeo mặt nạ màu xanh đen dữ tợn. Hơn nữa, sau khi bọn gã đứng quay mặt ra 4 phía đài cao, mới có một thị nữ dung mạo tuyệt sắc hơn xa mấy thị nữ lúc trước, tay nâng một cái bình nhỏ màu vàng nhạt, cẩn thận từng ly từng tí bước lên đài cao. Nhiện lão nhận lấy bình nhỏ màu vàng, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói với mọi người trong đại điện. Tiếp theo chính là kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng trong đại hội đấu giá lần này, cũng là vật phẩm áp trục có giá quy định cao nhất. Tin tưởng có không ít đạo hữu đã nghe được chút phong thanh từ lâu rồi. Đúng vậy, vật này chính là một phần thiên tinh chân sát mà Bách Linh Cư chúng ta đã bỏ ra vô số tâm huyết cuối cùng mới mua được. Chân sát này cực kỳ quý hiếm, thậm chí số lần xuất hiện trên toàn bộ đại lục Vân Xuyên cũng tuyệt đối không quá. Năm ngón tay. Cường khí cô đọng từ chân sát khí này chẳng những có được hiệu quả tuyệt hảo trên hai mặt công kích phòng ngự, mà ban đêm còn có thể củng cố tinh thần lực, có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi trong việc phụ trợ tu luyện. Lão giả vừa nói xong lời này liền hít sâu một hơi mở nắp bình nhỏ màu vàng ra, sau đó sử dụng pháp lực kích nhẹ vào đáy bình, phốc một tiếng. Từ bên trong miệng bình bay ra một dải sáng màu vàng, sau khi bay múa cao thấp xung quanh bình nhỏ một hồi, trong hư không quanh nó liền xuất hiện từng điểm sáng màu vàng lấp lánh không thôi. Trong hệt như những ngôi sao trên bầu trời, cực kỳ mờ ảo diễm lệ, đó chính là thiên tinh chân sát ư, quả nhiên bất phàm. Có người biết rõ vật phẩm đấu giá cuối cùng này là thiên tinh chân sát, nhìn dị tượng xuất hiện trên bệ đá không rời mắt, lẩm bẩm nói. Về phần những người hoàn toàn không biết tí gì về chuyện này, lại càng trợn mắt há mồm, nhau mày líu lưỡi nhìn không thôi. Vài gã thần thần bí bí trong đại điện, thái độ luôn thờ ơ với những vật phẩm đấu giá lúc trước, lúc này tinh thần cũng cực kỳ chấn động. Ánh mắt tràn đầy vẻ thèm muốn nhìn chằm chằm vào bình nhỏ màu vàng không chớp mắt. Tốt rồi, lão phu cũng không cần nói thêm những chuyện khác nữa. Một phần thiên tinh chân sát này, giá quy định 20 vạn linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 linh thạch. Nhiện lão đợi đám người trong đại điện bình tĩnh một chút, sau đó mới thu giải sáng màu vàng trở lại bình nhỏ, điềm tĩnh nói, 21 vạn. Một người toàn thân giấu trong áo choàng màu xám lập tức ra giá. 23 vạn. Một người khác đeo mặt nạ quỷ dữ tận lập tức không do dự tăng giá lên 2 vạn, 24 vạn. Một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo như ma quỷ vang vọng không dứt trong đại điện. Hừ, cứ thêm một chút như vậy đến bao giờ mới có thể kết thúc, lão phu ra giá 30 vạn linh thạch, xem có ai dám tranh giành với ta, một thanh âm già nua cuống tiếu một trận rồi nói. Mức giá này vừa công bố, chẳng những khiến cho hai mắt vô số người trận lớn, mấy người ra giá ban đầu kia lại càng kinh sợ. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại điện chìm trong yên lặng. Nửa canh giờ sau, Liễu Minh xuất hiện một mình trên một con đường khá vắng vẻ, hai bên ngoài mấy gian cửa hàng thoạt nhìn rất cũ nát, cả con đường cũng chẳng có mấy người. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến điều này, vẫn tiếp tục chậm rãi bước đi, hơn nữa sau khi rẽ trái quành phải mấy cái, bỗng nhiên đi vào trong một con hẻm không một bóng người. Liễu Minh nhìn qua trong hẻm một lượt, sau đó bỗng nhiên nói một câu. Sau khi ta ra khỏi hội đấu giá, đạo hữu vẫn luôn đi theo sau. Tu vi của ngươi so với ta cũng là người tám lạng kẻ nửa cân mà thôi, ngươi thực sự cho rằng có thể qua mắt được Càn Mộ sao? Hừ, quả nhiên ngươi chính là Càn tiên sinh nổi danh gần đây của Bách Linh Cư kia. Nếu đã như vậy, thiếp thân cần phải hỏi tiên sinh một số chuyện, vì sao tiên sinh phải phá hư chuyện tốt của ta trong hội đấu giá. Trượt lối vào con hẻm nhỏ sau lưng Liễu Minh bỗng nhoáng lên một bóng người, một bóng dáng thon thả lặng yên không một tiếng động đứng chắn ở đó. Ra là Hồ tiên tử, tại hạ cứ tưởng rằng là Thạch đạo hữu, Liễu Minh thản nhiên trả lời một câu, sau đó quay người lại, chỉ thấy sau lưng hắn không xa, một thiếu phụ mặt đeo mạng che bằng lụa màu trắng, đầu đầy châu ngọc, nhưng hai mắt lại lộ ra sát khí, đang lạnh lùng nhìn hắn. Tuy hơn nửa khuôn mặt nàng này đều bị che khuất, nhưng hai mắt và hai đầu lông mày trông rất quen thuộc lại khiến Liễu Minh có chút ngẩn ngơ, không kìm được mà nhìn chăm chú vào gương mặt đối phương với vẻ hoài nghi. Không ngờ Càn tiên sinh trong lời đồn lại là một gã háo sắc. Thiếu phụ che mặt thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, giọng nói càng thêm phần lạnh lẽo. À, Hồ đạo hữu vừa nói gì vậy, thật có lỗi quá, vừa rồi Càn Mộ chợt phát hiện đạo hữu rất giống một người, cho nên có chút thất thần à. Lúc này, Liễu Minh mới giật mình tỉnh táo lại từ cơn mê muội, cười cười ôm quyền nói. Giống một người, Càn đạo hữu cho rằng thiếp thân có thể tin được lời đó sao? Được rồi, việc này không nói nữa, dường như đạo hữu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta lúc trước. Hồ Xuân Nương nửa tin nửa ngờ, nhưng thần sắc cuối cùng cũng hòa hoãn xuống hai phần, hỏi lại. Ta có thể trả lời thế nào được, Càn Mỗ nhìn chúng mấy cơ quan kia, đương nhiên muốn lấy thứ mình thích. Đạo hữu có nghi ngờ gì sao? Liễu Minh khẽ cười một tiếng trả lời. Cho dù Càn đạo hữu không có ý gì, nhưng làm như thế lại phá hư đại sự của thiếp thân, chuyện này phải xử lý như thế nào đây? Hồ Xuân Nương hừ một tiếng nói. Điều này thực sự là không có cách nào, Hồ tiên tử chỉ có thể coi như là vận khí không tốt. Tuy nhiên, nếu tiên tử vẫn cảm thấy không cam lòng, chúng ta cũng chỉ có thể tranh đấu một trận. Dù sao đối với tán tu như chúng ta mà nói, nắm tay người nào lớn thì người đó đúng. Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng, đáp. Được, thiếp thân cũng muốn mở mang kiến thức về bản lĩnh chân chính của Càn tiên sinh. Không biết lúc nào các hạ rảnh rỗi, chúng ta hào hào luận bàn một chút. Thiếu phụ nghe thế, trong lòng sinh ra một chút nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, nói. Hôm khác lại thêm phiền phức, luôn hiện giờ đi. Đương nhiên nơi đây không thích hợp cho chúng ta động thủ, không bằng tại đỉnh. Thiệt Linh Sơn cách cửa Tây Huyền Kinh vài dặm. Càn Mỗ đi trước một bước, ở chỗ đó đợi đạo hữu đại giá quang lâm, Liễu Minh cười cười nói, sau đó thân hình khẽ chuyển động, giống như một làn gió lướt qua bên người thiếu phụ. Hồ Xuân Nương giật mình, nhưng cuối cùng vẫn kịp nhìn thấy Liễu Minh vượt qua người mình trở lại đường lớn, bước đi về phía cửa Tây Huyền Kinh. Được, ta cũng muốn xem ngươi là dạng yêu ma quỷ quái gì mà dám lớn mật như thế. Gương mặt thiếu phụ sau lớp mạng che thay đổi một hồi, rút cuộc cũng dậm chân đuổi theo sau. Mấy canh giờ sau, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ cách cửa Tây Huyền Kinh vài dặm. Liễu Minh và Hồ Xuân Nương đứng từ xa đối mặt nhau. Nếu đã tỉ thí, đương nhiên cần một ít tiền đặt cược. Nếu thiếp thân thắng, Càn đạo hữu hãy giao ra mấy vật phẩm cơ quan mới lấy được. Trái lại nếu như đạo hữu thắng, ta sẽ hai tay dâng lên một phần hỏa nguyên chân sát kia. Gương mặt Hồ Xuân Nương lạnh như băng nhìn Liễu Minh một lúc lâu, sau đó một tay bỗng nhiên lật lại, lấy ra một cái bình nhỏ màu hồng, không khách khí nói. Hỏa nguyên chân sát, không ngờ một phần vật ấy lại rơi vào trong tay tiên tử, thảo nào ngươi lại không đủ tài lực để tranh đoạt kiện cơ quan chiến giáp lúc sau. Giá trị một phần này đúng là không chênh lệch nhiều lắm với mấy thứ ta vừa lấy được, cứ quyết định như thế đi, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, sau đó sắc mặt lần đầu tiên tỏ vẻ ngưng trọng. Rất tốt, vậy Càn đạo hữu hãy xem sự lợi hại của Điệp Vũ đại pháp thành danh của ta. Hồ Xuân Nương vừa nói xong liền thu lại bình nhỏ, hai tay áo đột nhiên trùng xuống, sau đó chợt hiện lên từng dải sáng năm màu. Những dải sáng này nhanh chóng tụ lại thành đoàn, càng ngày càng nhiều, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập non nửa hư không. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt không khỏi nhau. Lại, Hồ Xuân Nương bỗng quát khẽ một tiếng, tất cả những đoàn ánh sáng liền quay tít một vòng hóa thành từng con bướm lớn năm màu. Chúng vừa xuất hiện đã khẽ đập cánh, hóa thành điệp ảnh diễm lệ đầy trời, lao thẳng về phía Liễu Minh. Cùng lúc đó, thân hình thiếu phụ nhoáng lên, vậy mà cũng lẫn vào trong những điệp ảnh cực lớn này, không thể phát hiện được nàng ta đang ở đâu. Trong lòng Liễu Minh hơi rùng mình, nhưng một tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức trước người hiện lên từng điểm sáng màu xanh, 7-8 đạo phong nhận phát ra tiếng xé gió bắn đi. Đường vài tiếng, phong nhận màu xanh vừa mới chui vào trong tầng tầng lớp lớp điệp ảnh đã bị vật gì đó đánh ngược trở lại. Liễu Minh thấy vậy không do dự chút nào, tay áo run lên, mấy quả cầu lửa đỏ thẫm từ trong đó bắn ra. Oanh vài tiếng, quả cầu lửa còn chưa tới gần màn điệp ảnh đã bị mấy đạo hàn quang từ trong đó bay ra chém vỡ. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, khí đen bên ngoài cơ thể bỗng nhiên cuồn cuộn bốc lên, lập tức hóa thành mấy cái xúc tu màu đen điên cuồng vũ động. Đúng lúc này, điệp ảnh đầy trời đột nhiên cuốn một cái, liền giống như tầng tầng mộng ảo tươi đẹp bao phủ lên Liễu Minh. Liễu Minh được màn sáng do những xúc tu màu đen biến thành bảo vệ, đứng ở phía xa lạnh lùng nhìn điệp ảnh rực rỡ xoay quanh bốn phía, tinh quang trong hai mắt chớp động không thôi. Trong tay không biết từ bao giờ đã nắm chặt một thanh đoản kiếm màu xanh nhạt. Bỗng nhiên điệp ảnh bốn phía tụ lại, hóa thành hai đạo hàn quang từ hai hướng khác nhau chém tới phía hắn. Đường hai tiếng. Cổ tay Liễu Minh run lên, hai đạo kiếm khí màu xanh chém chuẩn xác vào hai đạo hàn quang đang bắn tới. Tiếp đó hắn lại quát khẽ một tiếng, thanh đoản kiếm trong tay vung lên, bỗng nhiên vô số kiếm khí xanh phun ra, hóa thành một vòng tròn màu xanh như trăng rằm phóng lên trời. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 199, trao đổi. Những chỗ hàn quang của vầng trăng tròn màu xanh đảo qua, vô số điệp ảnh nhao nhao tán loạn biến mất. Phanh một tiếng, hai đạo hàn quang mạnh mẽ chém lên vầng trăng tròn, nhưng lại bị run lên mà bắn ngược trở lại phía sau. Sau đó màn điệp ảnh mờ đi rồi hóa thành thân hình thiếu phụ ngã ngửa ra phía sau, sau khi hai chân chạm xuống mặt đất phải đạp lui lại mấy bước mới đứng vững được. Trong tay ngươi có phải là thanh nguyệt kiếm? Hồ Xuân Nương nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm trong tay Liễu Minh, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Bản lĩnh chân chính của Hồ đạo hữu không phải là điệp mộng đại pháp này, mà chính là kiếm tu chỉ đạo a. Xúc tu màu đen bên ngoài cơ thể Liễu Minh tàn đi, giống như cười mà không phải cười hỏi lại một câu. Cái gì mà kiếm tu chỉ đạo, bổn tiên tử không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Hồ Xuân Nương nghe vậy liền biến sắc, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, nói. Điều như vậy, không biết Hồ tiên tử có biết một đệ tử Thiên Nguyệt Tông tên là Trương Tú Nương, Liễu Minh nghe vậy cười cười, lại lơ đĩnh hỏi một câu. Trương Tú Nương, rút cuộc ngươi là ai? Lúc này, Hồ Xuân Nương cuối cùng cũng không thể nào giữ được bình tĩnh, trong mắt hiện vẻ giật mình, lên tiếng quát. Sau đó hai tay áo nàng này run lên, trong tay xuất hiện thêm hai thanh đoản kiếm trắng mờ, đồng thời trên người một phát ra cỗ khí tức kinh người, cực kỳ sắc bén. Ha ha, xem ra ta đoán không sai, Hồ Tiên Tử quả nhiên là giám sát sứ của Thiên Nguyệt Tông tại Huyền Kinh. Đạo hữu không cần kinh hoàng, trước tiên ta sẽ cho người xem. Một vật, Liễu Minh thấy vậy lại vỗ tay cười cười, cánh tay khẽ chuyển động, sau đó một đạo ánh sáng màu bạc bắn ra ngoài. Thần sắc Hồ Xuân Nương hơi đổi, một thanh đoản kiếm chỉ thuần thục về một đường vào hư không phía trước người, một luồng lực lượng vô hình cuốn ra. Đạo ánh sáng màu bạc run lên, sau đó liền dừng lại lơ lửng trước người thiếu phụ, rõ ràng là khối lệnh bài màu bạc nhạt đại diện cho thân phận đệ tử giám sát Man Quỷ Tông của Liễu Minh kia. Thì ra lúc trước Liễu Minh vừa thấy hai đầu lông mày Hồ Xuân Nương có 7-8 phần giống nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mang thông linh kiếm thể, trong lòng lập tức sinh nghi. Sau khi hắn cố ý thúc giục Thanh Nguyệt kiếm xuất hiện dị tượng, bị nàng này liếc mắt liền nhận ra, trong lòng lại càng khẳng định đến 8-9 phần về thân phận của đối phương. Thì ra Càn đạo hữu là đệ tử giám sát của Man Quỷ Tông mới đến, thực sự đã làm cho thiếp thân sợ bóng sợ gió một trận rồi. Tuy nhiên Thanh Nguyệt kiếm này làm sao lại tới tay ngươi, mà ngươi đã từng gặp quả tú nương biểu muội, sao, hay sao? Hồ Xuân Nương vừa nhìn rõ hình dáng của lệnh bài màu bạc. Lúc này thanh đoản kiếm trong tay lóe lên rồi biến mất, sau khi một tay đưa ra bắt lấy lệnh bài xem xét thật kỹ một hồi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Sao? Em gái họ, Đường huynh, anh trai họ. Chuyện về Thanh Nguyệt kiếm, ta không tiện nói rõ, nhưng đạo hữu chỉ cần hỏi thăm một chút trong tông môn, có lẽ sẽ lập tức biết rõ mọi chuyện. Về phần Trương đạo hữu, tại hạ đã từng có duyên gặp mặt mấy lần trong thí luyện sinh tử cách đây không lâu, Liễu Minh điềm tĩnh trả lời. Thí luyện sinh tử, ngươi là đệ tử hạch tâm của Man Quỷ Tông, nhưng đệ tử hạch tâm Man Quỷ Tông tuổi tác như vậy, làm sao ta lại không biết, Hồ Xuân Nương nao nao nói. Hủ dần, đầy càn mỗ mới trở thành đệ tử hạch tâm trong tông, dung mạo hiện giờ cũng không phải là thực, đạo hữu không biết cũng là chuyện bình thường, Liễu Minh ho nhẹ một tiếng, nói. Khanh khách, nói như vậy thì tuổi thật của càn sư đệ có lẽ không lớn, phải gọi ta một tiếng thanh sư tỷ rồi à. Nhưng biểu hiện của ngươi đúng là thành thục hơn tuổi rất nhiều, quả thật ta không thể nhận ra chút khác thường nào. Thiếu phụ nghe vậy mở to mắt quan sát trên dưới Liễu Minh vài lần, sau đó bỗng nhiên cười phá lên. Sư tỷ quá khen, tiểu đệ tự nhận cũng có chút thiên phú trong việc ngụy trang. Tuy nhiên đã nói đến đây rồi, Hồ sư tỷ cũng nên để ta chính thức xác nhận thân phận một chút chứ, Liễu Minh mỉm cười trả lời. Hừ, tuổi không lớn lắm mà lại cẩn thận như vậy. Cho ngươi, đây là lệnh bài giám sát của ta. Hồ Xuân Nương bĩu môi một cái, nhưng vẫn lấy ra một khối lệnh bài màu bạc từ trong tay áo, ném tới cùng với lệnh bài của Liễu Minh. Tay áo Liễu Minh run lên, một đạo ánh sáng cuốn ra thu lấy hai khối lệnh bài vào trong tay. Sau khi hắn cúi đầu kiểm tra một chút liền phát hiện những văn tự khắc hai mặt trước sau lệnh bài ngoài nội dung khác nhau ra. Bất luận là chất liệu kiểu dáng hay trọng lượng cũng đều giống nhau như đúc. Tay hắn chỉ hơi dùng sức một chút, lệnh bài Thiên Nguyệt Tông vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, không bị hư hại chút nào. Như vậy, lúc này Liễu Minh mới chính thức yên tâm, miệng nói một tiếng đắc tội, liền ném khối lệnh bài Thiên Nguyệt Tông kia trả lại đối phương. Nhưng trái lại ta có một điều thắc mắc, sư đệ tự tin lộ ra thân phận của mình như thế, vạn nhất suy đoán sai, nếu ta không thể đưa ra được lệnh bài, sư đệ làm thế nào mới có thể sửa sai được? Một tay Hồ Xuân Nương bắt lấy lệnh bài, đuôi lông mày hơi nhướng lên hỏi một câu. Điều này thì đơn giản, chỉ cần lưu ngươi lại vĩnh viễn ở đây, chẳng phải hết thảy đều vô sự sao? Liễu Minh mỉm cười, thản nhiên trả lời. Hừ, không hổ là đệ tử hạch tâm của Man Quỷ Tông, khẩu khí thật không nhỏ. Tuy nhiên, nếu ngươi đã có thể sống sót ra khỏi thí luyện sinh tử, có lẽ cũng thực sự có vài phần năng lực. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, sư đệ không nên thực sự cho rằng mình là đệ tử hạch tâm một đại tông mà khinh thường những tán tu cùng giai bên ngoài. Có lẽ căn cơ của đám tán tu này còn xa mới vững chắc bằng đệ tử tông môn như chúng ta, nhưng có thể sống đến bây giờ, lại trở thành cường giả. Không có người nào mà không phải là nhân vật cực kỳ lợi hại. Trong lúc tranh đấu, bọn hắn cũng sẽ không bó tay bó chân như đệ tử tông môn chúng ta, chỉ cần có một chút khả năng chiến thắng, bọn hắn có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Có lẽ trong tranh đấu tỉ thí bình thường, bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng khi thực sự dốc sức liều mạng chém giết, những đệ tử xuất phát từ tông môn như chúng ta sẽ chịu nhiều thiệt thòi đấy. Huống hồ phần lớn những tán tu đã đạt tới tu vi này đều khá lớn tuổi, chỉ riêng về mặt pháp lực tích lũy được và kinh nghiệm tranh đấu cũng hơn hẳn chúng ta, Hồ Xuân Nương lạnh nhạt nói. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, vừa rồi càn mộ đích xác đã tự đại một ít, trong lòng Liễu Minh dùng mình, thần sắc nghiêm túc không người cảm ơn, nói. Xem ra ngươi cũng không phải là thật sự tự đại. Như vậy cũng dễ nói chuyện, nếu đổi lại là loại người không biết trời cao đất rộng như đệ tử giám sát tiền nhiệm của Man Quỷ Tông, ta đã lập tức quay đầu rời đi rồi. Hồ Xuân Nương vừa thấy bộ dạng khiêm tốn như vậy của Liễu Minh, hài lòng gật đầu nói. Hồ sư tỷ đã từng tiếp xúc với sư huynh. tiền nhiệm của bổn tông ư? Liễu Minh nghe xong, trong lòng lại hơi dao động. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ điều gì, nhưng không cần hỏi nhiều. Ta không hề tiếp xúc qua với đệ tử giám sát tiền nhiệm của tông môn các ngươi. Sau khi ta quan sát thấy y cơ bản không phải là người có thể hợp tác thì ta đương nhiên sẽ không lộ ra thân phận trước mặt y. Đến tận khi y mất tích, y cũng không biết Hồ Xuân Nương ta là đệ tử Thiên Nguyệt Tông. Hồ Xuân Nương dường như hiểu được Liễu Minh đang suy nghĩ điều gì trong lòng, không do dự nói. Những chuyện có liên quan đến sự mất tích của vị sư huynh này, sư tỷ là giám sát sứ của Thiên Nguyệt Tông, lại sinh hoạt ở Huyền Kinh trong thời gian dài như vậy. Không thể nào không có chút manh mối a. Liễu Minh mở lớn hai mắt, sau đó bỗng nhiên cười cười, nói. Nếu nói là thực sự không có chút nào thì đúng là nói dối. Nhưng tại sao ta phải nói cho người biết? Hồ Xuân Nương nghe vậy, liếc xéo Liễu Minh, hỏi ngược lại một câu. Muốn sư tỷ không công cung cấp manh mối thì đúng là có chút quá phận. Như vậy đi, ta và sư tỷ trao đổi tin tức tư liệu với nhau được không? Đối với cả hai đều có chỗ tốt. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền nói như vậy. Trao đổi tư liệu, người mới tới Huyền Kinh được bao lâu chứ? Có thể có tin tức gì mà trao đổi với ta đây? Hồ Xuân Nương hừ một tiếng, có chút khinh thường nói. Nếu ta nói là ta biết rõ ngọn nguồn gây ra vũng nước đục lần này Huyền Kinh hiện giờ ở đâu, sư tỷ có hứng thú hay không? Liễu Minh lấy tay vân vê cằm, sau đó mỉm cười nói. Biết rõ ngọn nguồn, không phải ngươi đang kể chuyện cười chứ. Tuy nhiên với việc này, ta cũng vừa vặn tra ra một ít manh mối. Hồ Xuân Nương nghe vậy giật mình, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Như vậy đi, ta và sư tỷ cùng ghi ra một cái tên, sau đó đồng thời giơ ra, xem có giống nhau hay không. Liễu Minh ung dung nói. Cùng ghi ra một cái tên, đây đúng là một cách. Nếu như sư đệ thực sự nắm được tư liệu về nguồn gốc tất cả chuyện này thì tin tức trao đổi mới có giá trị, thần sắc Hồ Xuân Nương hơi đổi, sau đó rút cuộc cũng gật đầu. Vì vậy thời gian tiếp theo, mỗi người đều lấy ra phù bút cũng một ít bột bạc, sau khi tự tay viết mấy chữ vào trong lòng bàn tay liền nắm chặt bàn tay đưa sát cạnh nhau, tiếp đó chậm rãi mở ra. Kết quả là trong lòng bàn tay Liễu Minh viết hai chữ Hoàng Thất, mà trong lòng bàn tay trắng nõn của thiếu phụ thì có hai chữ Triều Đình. Hồ Xuân Nương nhìn thấy mấy chữ này, thần sắc cuối cùng cũng động dung. Xem ra Càn sư đệ đúng là có chút ít thủ đoạn, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã tra ra một ít manh mối rồi. Tiểu đệ cũng là do trùng hợp mới có được một vài tin tức, trên mặt Liễu Minh không lộ ra chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại thầm buông lỏng. Mặc dù hắn biết tin tức đương kim hoàng đế là yêu vật, nhưng có thật sự là ngọn nguồn dẫn đến dị biến ở Huyền Kinh hay không, hơn phân nửa vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Tốt, nếu như trong tay sư đệ thật sự có tư liệu, vậy đã có tư cách trao đổi tin tức với ta. Nhưng vì sự công bằng, mỗi người sẽ lần lượt hỏi một câu. Bây giờ ngươi muốn biết chuyện gì nhất? Thiếu phụ lập tức nghiêm mặt hỏi. Xem ra sư tỷ đúng là không chịu một chút thiệt nào, điều mà hiện tại tiểu đệ muốn biết nhất dĩ nhiên là tin tức về sự mất tích của sư huynh tiền nhiệm. Sư tỷ có biết là thế lực nào đã hạ thủ không? Khi ta mới tới đây cũng đã từng bị một đám người đánh lén, nghe giọng điệu của bọn hắn thì hẳn là do cùng một thế lực gây ra. Liễu Minh cũng ngưng trọng nói. Sư đệ đã bị người đánh lén ư? Đám người kia ra tay thật sự rất nhanh. Nếu ta không đoán sai, việc đệ tử giám sát tiền nhiệm của Man Quỷ Tông các ngươi mất tích hẳn là do Hắc Linh Hội gây ra. Ban đầu thiếu phụ hơi nhướng mày, nhưng lập tức bình tĩnh trả lời. Hắc Linh Hội gây ra, sư tỷ làm sao mà biết được? Liễu Minh cũng không lộ vẻ quá bất ngờ. Hắc Linh Hội này thần bí như thế, vốn dĩ là một trong những đối tượng mà hắn nghi vấn. Đây có được coi như là câu hỏi thứ hai không vậy? Bây giờ đáng ra phải là câu hỏi đầu tiên của ta chứ? Thiếu phụ liếc mắt, nói. Hà hà, tiểu đệ hơi nóng vội. Mười sư tỷ hỏi, Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức cười gượng một tiếng, đáp. Trong những người tập kích ngươi có Hắc Linh sứ giả Linh Đồ hậu kỳ không? Vượt quá dự đoán của Liễu Minh, thiếu phụ không hỏi vấn đề về Hoàng Thất, mà lại hỏi chuyện hắn bị đánh lén lần trước. Hắc Linh sứ giả là gì vậy? Ta chỉ biết trong đám người đánh lén ta, hơn phân nửa là luyện khí sĩ bình thường, trong đó chỉ có hai tên là tu luyện giả chân chính, một tên Linh Đồ trung kỳ, một tên là Linh Đồ hậu kỳ. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi trả lời. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 200, liên thủ. Nếu có Linh Đồ hậu kỳ, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, tên kia đúng là Hắc Linh sứ giả rồi. Có phải tên này trước khi vẫn lạc đã tự bạo mà chết không? Hồ Xuân Nương cười lạnh một tiếng, nói. Đúng là tự bạo mà chết, Hắc Linh sứ giả này có điều gì cổ quái sao? Thần sắc Liễu Minh hơi đổi hỏi lại. Ta cũng không biết quá rõ, ta chỉ biết rõ hơn 10 Hắc Linh sứ giả của Hắc Linh hội đều là Linh Đồ hậu kỳ, hơn nữa một khi gặp phải cường địch không thể chống lại đều tự bạo đồng quy vu tận với địch nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ sau đó không lâu, trong Hắc Linh hội lại xuất hiện một tên Hắc Linh sứ giả khác có số thứ tự giống với như tên đã chết, thiếu phụ âm trầm nói. Lại có chuyện tà môn như vậy sao? Liễu Minh nghe vậy hết sức kinh hãi. Hắc hắc, nếu không phải như thế, ban đầu khi Hắc Linh hội xuất hiện ở Huyền Kinh làm sao có thể mạnh mẽ đoạt được địa bàn lớn như vậy từ trong tay mấy thế lực khác. Hơn nữa còn một mực uy chấn Huyền Kinh tới tận bây giờ, Hồ Xuân Nương khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói. Tốt rồi, hiện giờ sư tỷ có thể nói cho ta biết, làm cách nào mà ngươi biết được Hắc Linh hội xuất thủ với sứ giả tiền nhiệm của bổn tông? Liễu Minh trầm ngâm một lát, sau đó liền hỏi. Bởi vì ta đã mua chuộc được một kẻ trong Hắc Linh hội. Đáng tiếc địa vị của y trong Hắc Linh hội quá thấp, ta căn cứ vào manh mối kẻ này cung cấp mới đoán ra sứ giả tiền nhiệm của quý tông đã bị Hắc Linh hội ra tay chém giết. Nghe nói trận chiến ấy, tổng cộng Hắc Linh hội đã phái đi 2 đại sứ giả, cùng một lúc xóa sổ cả sứ giả tiền nhiệm và nhân thủ ở Tiểu Thanh Quan, Hồ Xuân Nương hờ hững trả lời. Sư tỷ có biết vì sao Hắc Linh hội lại hạ thủ với người tiền nhiệm ta không? Ta cũng không tin nếu không có lý do đặc biệt, Hắc Linh hội chỉ là một tổ chức tán tu lại dám trêu chọc Man Quỷ Tông chúng ta. Liễu Minh gật gật đầu, sau đó lại hỏi. Trước khi ta trả lời, sư đệ cũng nên nói cho ta biết, làm thế nào ngươi biết được nguồn cơn dẫn đến sự hỗn loạn đang diễn ra ở Huyền Kinh lại là từ Hoàng Thất, thiếu phụ bình tĩnh hỏi ngược lại. Rất đơn giản, trong lúc vô tình cứu một gã quan viên, gã đã nói cho ta biết một ít bí mật có liên quan đến đương kim hoàng thượng, Liễu Minh không chần chừ trả lời. Ngươi nói là đương kim hoàng thượng Huyền Trị, Hồ Xuân Nương nghe đến đây, sắc mặt hơi đổi. Đúng vậy, đúng là chủ nhân trên danh nghĩa của Huyền Kinh này, Liễu Minh trả lời. Tốt, thiếp thân càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tin tức của sư đệ. Sở dĩ người tiền nhiệm ngươi bị giết chết, theo tin tức mà ta dò xét được thì là vì Hắc Linh hội nghe được chút phong thanh. Dường như người tiền nhiệm ngươi đã phát hiện ra một bí mật trọng đại nào đó của Hắc Linh hội, cho nên mới bị diệt khẩu. Hai mắt thiếu phụ sáng lên, nhưng miệng vẫn chậm rãi nói. Vì bí mật nên bị diệt khẩu, xem ra bí mật mà sư huynh tiền nhiệm ta phát hiện ra này không phải đơn giản rồi, Liễu Minh như suy nghĩ điều gì, nói. Hắc hắc, hơn phân nửa là như thế. Nhưng ngươi cũng không cần hỏi ta bí mật đó là gì, ta hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Hiện giờ, ta muốn biết rõ bí mật về Hoàng đế Huyền Trị từ miệng tên quan viên kia rút cuộc là gì, Hồ Xuân Nương cuối cùng cũng hỏi vấn đề quan trọng nhất. Bí mật này chính là Huyền Trị không phải là nhân tộc, không loại trừ khả năng đã bị đánh cháo, Liễu Minh chậm rãi trả lời. Cái gì? Điều này sao có thể là thực? Đồng tử Hồ Xuân Nương không khỏi co rụt lại, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh thốt lên. Sao vậy? Chẳng lẽ Hồ Sư Tỷ không nghe được chút phong thanh gì về chuyện này ư? Vậy Sư Tỷ hoài nghi triều đình ở điểm gì? Liễu Minh không lộ chút cảm xúc hỏi. Hừ, sở dĩ ta hoài nghi triều đình thực ra là vì những lão quái vật của Hoàng Thất và vài tên thống lĩnh kim linh khách khanh kia. Sắc mặt thiếu phụ biến hóa một lúc lâu, sau đó mới có chút không tình nguyện trả lời. Sư Tỷ nói chính là tu luyện giả. Do Hoàng Thất tự mình bồi dưỡng và mấy tên kim linh khách khanh cảnh giới đại viên mãn kia ư, vì sao vậy? Liễu Minh có chút kinh ngạc. Bởi vì những người này đột nhiên cùng lúc tuyên bố bế quan một cách rất mờ ám, mà sau khi bọn hắn bế quan, toàn bộ triều đình mới đột nhiên trở nên quỷ dị. Chẳng những không hề tiến hành ước thúc đối với các đại thế lực ở Huyền Kinh, mà lại càng mặc kệ không hỏi đến tất cả những hành động của đám hoàng tử vương gia kia. Để bọn họ điên cuồng chiêu nạp tán tu từ khắp nơi, dốc sức liều mạng mở rộng thế lực của mình. Kể từ đó mới dẫn đến toàn bộ Huyền Kinh trở nên hỗn loạn như hiện giờ, thiếu phụ thở dài một hơi nói. Nếu thực sự như vậy, đám tu luyện giả Hoàng Thất và thống lĩnh kim linh khách khanh đích xác là có điểm khả nghi rồi, lúc này Liễu Minh mới có chút giật mình. Viên quan triều đình kia nói điều gì, chắc hẳn sư đệ sẽ không tin tưởng ngay à. Nguyên văn lời nói của hắn như thế nào, có chứng cứ gì hay không? Hồ Xuân Nương nghiêm nghị hỏi lại. Nguyên văn lời nói rất dài. Khi ta hỏi đã dùng lưu âm phù ghi lại lời nói của gã, sau đó còn sao thành mấy tấm để sử dụng sau này. Về phần những chứng cứ khác, Hồ Sư Tỷ nghe xong sẽ hiểu thôi, Liễu Minh điềm tĩnh nói, một tay lật lại, giữa ngón tay liền xuất hiện một tấm phù lục màu trắng mờ. Sau đó nó liền đón gió nhoáng lên một cái rồi phốc một tiếng liền tự động bùng cháy. Lúc này, từ bên trong ngọn lửa lập tức vang lên giọng nói của tôn đại nhân kia. Nếu Càn tiên sinh đã cứu tại hạ ra khỏi chốn lao tù, bí mật chôn sâu trong lòng tôn mộ bấy lâu nay này đương nhiên sẽ nói ra toàn bộ. Nhưng sau khi tại hạ nói ra bí mật kia, tuyệt không dám tiếp tục ở lại Huyền Kinh. Vì vậy nên hy vọng tiên sư đại nhân có thể sắp xếp cho một nhà già trẻ của tại hạ. Trong thời gian ước chừng uống hết một chén trà nhỏ, từ trong ngọn lửa truyền ra cuộc nói chuyện giữa Liễu Minh và tôn đại nhân ngày đó, một chữ cũng không thiếu. Sau lời cuối cùng ngọn lửa cũng hoàn toàn tắt đi, không ngờ lại có chuyện như thế. Nói như vậy, đám tu luyện giả Hoàng Thất và thống lĩnh kim linh khách khanh bế quan kia, 89/10 có liên quan đến vị Hoàng thượng Huyền Trị không thuộc nhân tộc này rồi. Nếu đã như vậy, hơn phân nửa mọi chuyện đã có thể giải thích một cách thỏa đáng. Nhưng yêu lân theo lời gã kia, khẳng định sư đệ đã lấy tới tay rồi, có thể cho ta xem qua được không? Hồ Xuân Nương thì thảo tự nói mấy câu, sau đó mặt mũi khẩn trương hỏi Liễu Minh. Đương nhiên là không vấn đề gì. sư đệ cũng đang muốn nhờ kinh nghiệm của sư tỷ xem nguồn gốc của miếng yêu lân này là từ đâu. Liễu Minh đương nhiên không có lý gì lại không đồng ý, sau khi gật gật đầu liền lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Hắn dùng một tay mở ra, miếng lân phiến màu xanh nhạt lẳng lặng nằm trong đó. Hồ Xuân Nương đỡ lấy hộp ngọc, cẩn thận kẹp lân phiến lên rồi đưa ra trước mặt, tinh quang trong mắt chớp động cẩn thận kiểm tra. Nhưng sau một lúc lâu, nàng ta vẫn lắc đầu đặt miếng lân phiến trở lại hộp ngọc, sau đó trả lại cho Liễu Minh và nói. Thật xấu hổ, ta cũng không thể nào nhận ra được lai lịch của miếng lân phiến này. Nhưng theo như lời nói của sư đệ, bây giờ huyền trị kia không phải thuộc về nhân tộc, điều này xem ra không phải là giả. Tuy nhiên việc này hết sức trọng đại, chỉ dựa vào chút chứng cứ này mà đưa tin về tông môn, chỉ sợ còn lâu mới đủ. Ta cũng nghĩ như thế cho nên mới không truyền việc này ra ngoài. Nếu không vạn nhất trong chuyện này có sai lầm gì, chẳng những chúng ta chẳng lập được công lao gì, ngược lại còn rước lấy phiền toái vào người, Liễu Minh tỏ vẻ tán đồng, nói. Sư đệ xử lý như vậy thực sự là rất kinh nghiệm. Như vậy đi, tạm thời chúng ta không vội tiết lộ việc này ra ngoài, trước hết tìm biện pháp lấy thêm một vài chứng cứ, sau đó báo tin cho tông môn cũng không muộn. Như vậy mới không có chút sơ hở nào, thiếu phụ suy nghĩ một chút, sau đó liền nói. Nếu việc này đã liên lụy đến đương kim hoàng thất và triều đình, khẳng định không phải là đệ tử giám sát như ta với ngươi có thể một mình giải quyết được. Chúng ta chỉ cần có đầy đủ chứng cứ liền giao toàn bộ chuyện này cho tông môn là được, Liễu Minh nhẹ gật đầu. Tốt rồi. Nhưng nếu thực sự muốn lấy được chứng cứ, chỉ sợ chúng ta phải tiếp xúc một chút với vị hoàng đế huyền trị này mới được. Nửa tháng sau chính là thời gian hoàng thất tổ chức đại điển tế tự, lúc đó ông chủ trên danh nghĩa của ta cũng sẽ vào trong cung, y nhất định sẽ mang ta theo. Đến lúc đó ta sẽ hành động tùy theo hoàn cảnh, xem có thể tìm được một ít chứng cứ trong cung hay không. Thiếu phụ chợt nhớ tới một chuyện liền nói, ông chủ trên danh nghĩa của Hồ Sư Tỷ là, Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, hỏi. Là đường kim thất hoàng tử, một gia hỏa cuồng vọng tự đại, thiếu phụ bĩu môi nói. Thất hoàng tử, đại điển tế tự của hoàng thất đích xác hắn sẽ phải vào cung. Nhưng trong tình hình này, khẳng định hoàng cung sẽ được canh gác rất cẩn mật, sư tỷ lẻn vào trong nội cung thu thập chứng cứ, có quá nguy hiểm hay không? Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó vẫn hơi lo lắng hỏi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nhưng nếu sư đệ cảm thấy lo lắng, chi bằng cũng nghĩ cách trà trộn vào nội cung với ta. Có sư đệ trợ giúp thì sư tỷ ta hoàn toàn yên tâm rồi, thiếu. Phụ mỉm cười, nói. Việc này phải tính toán một chút. Hiện tại ta chỉ là khách khanh trên danh nghĩa của Bách Linh Cư, chỉ sợ không có cách nào để trà trộn vào trong nội cung. Liễu Minh khẽ nhếch miệng nói. Có phải ý định sắp tới của sư đệ là tiếp cận vị Tam Vương gia có quan hệ sâu xa với Bách Linh Cư kia không? Hồ Xuân Nương thu lại vẻ tươi cười, hỏi một câu như vậy. Đúng là ta có ý định này. Nếu như có thể tiếp cận vị Tam Vương gia này, về sau ta vào cung có lẽ không phải là việc gì khó. Sao vậy, chẳng lẽ việc này có điểm gì không ổn ư? Liễu Minh lập tức nhận ra điều gì đó, nhướng mày nói. Mặc dù ta không có chứng cứ quá chính xác, nhưng vị Tam Vương gia này thật sự không đơn giản. Ta nghi ngờ hắn có quan hệ nào đó với Hắc Linh Hội, thiếu phụ do dự một lúc lâu, sau đó mới có vẻ không tin tưởng nói. Cái gì, có quan hệ với Hắc Linh Hội sao? Mặc dù Liễu Minh luôn luôn bình tĩnh, nhưng nghe xong lời này lại giật nảy lên. Đúng vậy, người bị ta mua chuộc kia đã từng mấy lần chứng kiến Hắc Linh sứ giả ra vào Tam Vương phủ, hơn nữa từ sau khi Hắc Linh hội xuất hiện tại Huyền Kinh, những năm nay vị Tam Vương gia này luôn luôn trốn tránh, rất ít lộ diện trước mặt người khác. Ngoài ra, những năm gần đây đã từng có một ít tán tu được chiêu mộ tiến vào Tam Vương phủ, nhưng một bộ phận trong đó lại không thấy xuất hiện trở lại. Có chút khả nghi, thiếu phụ nghiêm mặt nói. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Ta đã biết phải làm thế nào, sắc mặt Liễu Minh biến hóa không yên một hồi, sau đó mới thở dài một hơi nói. Ta cũng tin tưởng với sự cơ trí của Càn sư đệ, ứng phó với việc này khẳng định không có vấn đề gì. Hồ Xuân Nương cười khẽ, nói. Đúng rồi, chắc hẳn Hồ sư tỷ cũng biết tình hình của đệ tử giám. Sát ba tông kia, có nên thông báo việc này cho bọn hắn hay không? Liễu Minh lại nghĩ tới một chuyện liền hỏi. Ba tên phế vật kia, nếu Càn sư đệ không muốn một ngày đột nhiên bị người khác vây công giết chết như người tiền nhiệm của ngươi, tốt nhất nên vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Thiếu phụ nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ chăm chọc đáp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.